Chương 2141, ma ảnh mang tới mầm tai vạ. Trung niên nhân tuấn lãng này, diện mục cùng băng nhan giống nhau đến mấy phần, Tô Mạc xem xét liền biết, người này đoán chừng là phụ thân của băng nhan, nhưng là, vô luận là ai, chỉ cần không phải hư thần cảnh tam biến đại năng, hắn đều mảy may không sợ. Nghe nói Tô Mạc nói như vậy, rất nhiều huyền băng tộc cường giả, đều là sầm mặt lại, người này đối mặt bọn hắn nhiều người như vậy, đối mặt tộc trưởng, thế mà còn dám thái độ như thế. Nhất là trung niên nhân tuấn lãng, trong mắt lãnh quang lóe lên, hiện lên một tia khói mù chi sắc. Giờ này khắc này, toàn bộ ngân băng thành đều đã bị kinh động, vô số võ giả bay lên giữa không trung, xa xa quan sát. Rất nhiều người âm thầm là Tô Mạc thở dài, tại ngân băng thành bên trong, đắc tội ngân băng thành trưởng khống giả huyền băng tộc, là đang tự tìm đường chết. Tô Mạc, đây là ta huyền băng tộc tộc trưởng, tại chúng ta tộc trưởng trước mặt, ngươi còn dám tùy tiện. Băng sách đứng tại trung niên nhân tuấn lãng bên người, tức giận quát to, cái này Tô Mạc cho tới bây giờ, thế mà còn không rõ ràng lắm thế cục, thật sự là buồn cười, cho các ngươi một cái lời khuyên, ta như nổi giận, các ngươi không chịu nổi. Tô Mạc nhàn nhạt nói một câu, lập tức phất ống tay áo một cái, quay người mà đi, hướng chỗ cửa thành đi đến, cái này, thật là cuồng vọng, đơn giản lẽ nào lại như vậy, xem chúng ta như không, một đám huyền băng phủ cường giả, nhìn thấy Tô Mạc tư thái. Đầu tiên là ngẩn ngơ, chợt nhao nhao nổi giận, quá khinh người, quá phách lối, tư thế này, quả thực là tại xem thường bọn hắn toàn bộ huyền băng phủ, nếu để cho người này rời đi, huyền băng phủ mặt mũi đặt ở chỗ đó, Tô Mạc, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi nếu là lập tức dừng lại xin lỗi, còn có đạt được tha thứ cơ hội. Gặp Tô Mạc quay người rời đi, băng nhan lớn tiếng khẽ kêu nói, nàng là cho Tô Mạc một cái lời khuyên, nàng biết được Tô Mạc là một kẻ tán tu. Hơn nữa là mới từ trong vũ trụ mà đến, thân phận bối cảnh coi như trong sạch, cho nên không muốn Tô Mạc không công chết thảm. Dưới cái nhìn của nàng, lấy Tô Mạc tu vi, coi như thực lực mạnh hơn, đắc tội nàng huyền băng tộc, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, Tô Mạc chẳng quan tâm, nhanh chân hướng cửa thành đi đến. Tất cả huyền băng phủ người đều là lên cơn giận dữ, từng cái thể nội huyền lực phun trào, không nhịn được muốn xuất thủ. Trung niên nhân tuấn lãng, cũng chính là huyền băng tộc tộc trưởng cũng nổi giận. Đồng dạng trong mắt tàn khốc chớp động, hàng quang nổ bắn ra, vào thời khắc này, một đám huyền băng phủ cường giả lửa giận mãnh liệt, chuẩn bị xuất thủ thời khắc, dị biến nảy sinh, ong ong ong, chỉ gặp ngân băng thành bốn phía trên tường thành, đột nhiên quang mang bốc lên, vô số lam quang chiếu rọi chân trời, phóng lên tận trời, thoáng chốc ở giữa, những này lam quang nối liền cùng một chỗ, tạo thành một cái cự đại trận pháp, đem trọn cái ngân băng thành bao vây lại, không chỉ có như vậy, trận pháp hình thành sát na. Lam quang trong nháy mắt ngưng kết, tạo thành to lớn hàng băng, như là một cái chén lớn, đội lên ngân băng thành phía trên, đóng ngoặc vuông. Chuyện gì xảy ra, ma không thành lại xâm lấn sao, vô luận là huyền băng phủ cường giả, hay là toàn bộ ngân băng thành người, nhìn thấy một màn này, đều là trong lòng giật mình. Bất quá, bọn hắn cũng chưa bối rối, dù sao, tại cái này đệ nhị sơn bên trên, bao giờ cũng không tràn ngập chiến loạn, mà lại, ngân băng thành cũng thường xuyên cùng ma không thành giao chiến. Tất cả mọi người đã thành thói quen, ừm. Tô Mạc cũng dừng bước, nghi hoặc nhìn bốn phía, bị cái này đột nhiên kinh biến, khiến cho không nghĩ ra. Sưu, vào thời khắc này, một tên người mặc ngân giáp nam tử trung niên, từ đằng xa trên tường thành bay tới, bay đến huyền băng tộc tộc trưởng trước người. Tộc trưởng, việc lớn không tốt, ma không thành cùng khuê xà thành người, toàn bộ giết tới. Ngân giáp trung niên nhân sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, gấp giọng nói ra, cái gì? Huyền băng tộc tộc trưởng nghe vậy, lập tức biến sắc, ma không thành liên thủ với khuê xà thành rồi, bạch, lập tức, huyền băng tộc tộc trưởng thân hình lóe lên, trực tiếp hướng trên cổng thành bay đi, giờ khắc này, bất luận là huyền băng tộc phủ cường giả, hay là ngân băng thành bên trong võ giả, toàn bộ sắc mặt đại biến, bởi vì ngân băng thành vừa vỡ, bọn hắn rất nhiều người đều muốn chết, băng nhan gương mặt xinh đẹp, trong nháy mắt liền trắng bạch xuống tới. Các nàng ngân băng thành mỗi lần chống cự ma không thành đều cực kỳ cố hết sức, hiện tại lại thêm khuê xà thành, hậu quả khó mà lường được. Sưu, sưu, sưu, chợt, huyền băng phủ cường giả nhau nhau đi theo huyền băng tộc trưởng, hướng trên cổng thành bay đi. Tô Mạc nhướng mày, đây thật là vận khí kém tới cực điểm, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, có người xâm chiếm ngân băng thành. Lập tức, thân hình hắn đằng không mà lên, bay đến trong thành một tòa bằng đá tháp lâu đỉnh chóp. Rơi vào một mảnh lưu ly tháp trên nói, ánh mắt hướng ngoài thành nhìn lại, quả nhiên, chỉ gặp ngân băng thành bên ngoài, một mảng lớn mây đen cấp tốc mà tới. Đây là một đám cường giả, nhân số không xuống 1.000 chi chúng, khí thế cường đại nhất lên thiên địa phong vân biến sắc, 7 vị hư thần nhị biến, hơn 40 vị hư thần nhất biến. Tô Mạc thấy vậy, trong lòng kinh ngạc, cái này địch nhân tới đánh, thực lực viễn siêu Ngân Băng Thành A. Dù sao, Huyền Băng Phủ có vẻ như chỉ có 2 vị hư thần nhị biến đại năng, 20 vị tả hữu hư thần cảnh nhất biến đại năng, là bọn hắn. Nhìn thấy cấp tốc mà đến cái này ngàn tên cường giả, Tô Mạc ánh mắt lần nữa ngưng tụ, bởi vì cầm đầu hai người, hắn đều biết, cầm đầu hai người, một người là một vị khôi ngô trung niên nhân, một người là một vị thân hình nhỏ gầy, sắc mặt khói mù trung niên nhân. Hai người này một người là Ma Không Thành người mạnh nhất, một người là Khuê Xà Thành người mạnh nhất, đều là hắn mấy ngày trước đây tẩy sạch qua người. Tô Mạc bó tay rồi, không phải là bởi vì chính mình cướp sạch hai người này, dẫn đến hai người này thẹn quá hóa giận, đến tiếng đánh Ngân Băng Thành A, cũng hoặc là hai người này biết được hắn đặt chân ở đây, đến Ngân Băng Thành là tới đối phó hắn. Ngoài thành, trong khi hô hấp, hơn ngàn tên cường giả tới gần Ngân Băng Thành, nhao nhao ngừng lại, đứng tại giữa không trung. Ma Chân, Khuê Âm, hai người các ngươi như thế giống trống khua chiêng mà đến, không biết có chuyện gì. Huyền Băng tộc trưởng đứng ở trên thành lầu, ẩn trầm ánh mắt thông sáng trận pháp hàn băng, rơi vào trung niên nhân khôi ngô cùng nhỏ gầy vẻ lo lắng trung niên nhân trên thân. Hai người này, trung niên nhân khôi ngô tên là Ma Chân, chính là Ma Không Thành thành chủ, mà nhỏ gầy trung niên nhân tên là Khuê Âm, chính là Khuê Xà tộc tộc trưởng. Khuê Xà tộc chính là Khuê Xà thành trưởng khống giả, như là Huyền Băng tộc khống chế Ngân Băng thành một dạng. Huyền Băng tộc trưởng trong lòng đã biết được hai người này tới đây mục đích, nhưng là hắn vẫn là phải tranh thủ một phen, hy vọng có thể hóa giải lần nguy cơ này, bởi vì một khi giao thủ, bọn hắn Ngân Băng thành một phương thua không nghi ngờ. Băng Dược, đưa ngươi Huyền Băng phủ tất cả nguyên thạch cùng linh tinh toàn bộ giao ra, chúng ta lập tức đi ngay. Trung niên nhân khôi ngô Ma Chân cao giọng nói ra, cái này sao có thể? Huyền Băng tộc trưởng nghe vậy, lập tức sắc mặt tái nhợt, giao ra Huyền Băng phủ tất cả linh tinh cùng nguyên thạch, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Một đám Huyền Băng tộc cường giả, nghe thấy lời ấy, từng cái sắc mặt tái nhợt, giao ra tất cả linh tinh cùng nguyên thạch, bọn hắn Huyền Băng tộc về sau còn dựa vào cái gì? Băng Dược, ngươi không có lựa chọn, hoặc là giao ra linh tinh cùng nguyên thạch, hoặc là diệt vong. Khuê Âm mở miệng, mặt không biểu tình, thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, hiện nay, hắn Khuê Xà bộ tộc, gần một nửa nguyên thạch đều bị cướp, hắn chỉ có thể cũng tới tranh đoạt. Ba ngày trước đó, hắn lọt vào ma ảnh cướp đoạt, bị ma ảnh tẩy sạch không còn, trên người hắn thế nhưng là giả bộ Khuê Xà bộ tộc gần một nửa nguyên thạch, có thể nói là tổn thất nặng nề. Ma Chân, Khuê Âm, các ngươi không khỏi khinh người quá đáng rồi. Huyền Băng tộc trưởng Băng Dược, mặt hiện căm giận ngút trời, lên tiếng hét lớn, bị người ức hiếp tới cửa, uy hiếp như vậy, trong lòng của hắn đơn giản lên cơn giận dữ, khinh người quá đáng. Ma Chân cười lạnh một tiếng, hơi híp con mắt, lớn tiếng chất vấn, Băng Dược, ta hỏi ngươi, mấy ngày nay phụ cận mười mấy thành trì chúa tể giả, đều bị ma ảnh tẩy sạch, vì sao duy chỉ có ngươi bình an vô sự, ma ảnh. Băng Dược nghe vậy nhíu mày, hắn gần nhất cũng nghe đến ma ảnh nghe đồn, cho nên gần nhất hắn rất cẩn thận, một mực cảnh giác chung quanh, mà hắn một mực không có chờ đến ma ảnh, trong lòng còn có chút âm thầm thánh cực nhọc, không nghĩ tới Ma Chân cùng Khuê Âm, lại là bởi vì chuyện này mà tới. Xem ra hai người này, gặp ma ảnh không có tới Ngân Băng Thành, mà hoài nghi lên hắn Huyền Băng tộc. Một đám Huyền Băng phủ cường giả, đều là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng đều nghe nói cái này ma ảnh, nghe nói tới Vô Ảnh đi vô tung, thực lực rất đáng sợ, nhưng là không có người thấy nó chân diện mục. Trong lòng mọi người phiền muộn tới cực điểm, ma ảnh tương lai Ngân Băng Thành, vốn là chuyện tốt, nhưng lại là Ngân Băng Thành mang đến mầm tai vạ. Hai vị tiền bối, chúng ta cùng ma ảnh không có bất kỳ cái gì quan hệ, gần nhất chúng ta Huyền Băng tộc cũng tại nghiêm phòng ma ảnh. Băng Nhan hướng Ma Chân cùng Khuê Âm ôm quyền, chậm rãi hành lễ, trầm giọng nói ra, hiện nay, các nàng Huyền Băng tộc yếu thế, chỉ có thể hết sức lấy lòng, lấy hóa giải nguy cơ lần này. Chương 2142, Huyền Băng tộc nguy hiểm. Huyền Băng tộc nguy hiểm, cái này thật đúng là bởi vì ta đưa tới. Ngân Băng Thành bên trong, Tháp Lâu Chi Đỉnh, Tô Mạc mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Hắn nghe được Ma Chân mấy người nói chuyện với nhau, nguyên lai, việc này vẫn thật sự cùng chính mình có chút quan hệ. Mình ngược lại là gián tiếp là Ngân Băng Thành, đưa tới lần này mầm tai vạ. Khẽ lắc đầu, Tô Mạc tại Tháp Lâu Chi Đỉnh ngồi xếp bằng xuống, yên lặng nhìn tình thế phát triển. Hiện tại Ngân Băng Thành bị đại trận phong kín, hắn cũng không tốt rời đi, nếu là cưỡng ép phá trận mà nói, chẳng khác gì là hại toàn bộ Ngân Băng Thành. Chấm chấm chấm. Ngoài cửa thành, nghe nói Băng Nhan nói như vậy, Ma Chân cùng Khuê Âm hai người, căn bản thờ ơ. Kỳ thật, bọn hắn cũng hiểu biết, cái kia thần bí ma ảnh, không có khả năng cùng Huyền Băng tộc có quan hệ gì, bằng không, Huyền Băng tộc cũng sẽ không điệu thấp như vậy, đã sớm trắng trợn khuếch trương. Bất quá, cho dù ma ảnh không có quan hệ gì với Huyền Băng tộc, bọn hắn cũng muốn tới đây, đem Huyền Băng tộc tài nguyên cướp đoạt, đền bù tự thân. Bọn hắn sở dĩ sẽ đến, chính là bàn bạc tốt, đem trọn cái Ngân Băng thành lược kiếp trống không. Băng Dược, cuối cùng hỏi ngươi một câu, giao hay không giao ra linh tinh cùng nguyên thạch? Khuê Âm Sâm Nhiên cười một tiếng, lạnh lùng hỏi. Được nghe Khuê Âm nói như vậy, Băng Dược sắc mặt không ngừng biến hóa, trong lòng suy nghĩ lợi và hại. Giao ra tài nguyên đây là muốn đến hàng băng tộc mệnh, không giao mà nói, hôm nay rất khó tốt. Tộc trưởng, không thể giao a, không có nguyên thạch cùng linh tinh, ta Huyền Băng tộc dùng cái gì là kế? Tộc trưởng, phụ thân, chúng ta không thể cúi đầu, cùng lắm thì cùng bọn hắn liều mạng. Băng Nhan óng ánh gương mặt bên trên, hiện đầy kiên định cùng quyết tuyệt chi sắc. Đại lượng Huyền Băng tộc cường giả mở miệng, phần lớn đều là không nguyện ý giao ra tài nguyên, đương nhiên, cũng có một chút không có mở miệng người, hy vọng Băng Dược có thể lui một bước, đổi Ma Chân cùng Khuê Âm lui bước, dù sao, cùng tài nguyên chắc hẳn, tính mệnh trọng yếu hơn. Toàn bộ Ngân Băng thành bên trong, cơ hồ tất cả võ giả, đều hội tụ đến tường thành đằng sau, đều là tại quan sát, tất cả mọi người là sắc mặt ngưng trọng, có ít người cùng Huyền Băng tộc quan hệ thiên ti vạn lũ, thề phải cùng Huyền Băng tộc cùng tồn vong, mà có ít người, là cùng Huyền Băng tộc không có chút nào quan hệ người, chỉ là tạm ở trong Ngân Băng thành. Những người này làm xong tùy thời chạy trối chết chuẩn bị, trước đó thụ thương Băng Thịnh, tại khẩn cấp chữa thương, mặc dù hắn hận không thể hiện tại liền đánh giết Tô Mạc, nhưng là, hiện tại trong tộc nguy nan tiến đến, hắn chỉ có thể mau chóng khôi phục thương thế, bảo vệ Ngân Băng Thành. Đóng ngoặc vuông, nhìn qua một đám tộc nhân ánh mắt, Băng Dược áp lực rất lớn, trầm mặc sau một hồi lâu, hắn ngẩng đầu nhìn Khuê Âm cùng Ma Chân hai người, hai vị, tại hạ tha thứ khó tòng mệnh. Nếu là hai vị khăng khăng như vậy, vậy chúng ta Huyền Băng tộc chỉ có thể thề sống chết chống cự. Băng Dược trầm giọng nói ra, hắn không có thỏa hiệp, bởi vì, một khi thỏa hiệp, hắn sẽ thân bại danh liệt, ngày sau cũng không có tư cách lại thống lĩnh Huyền Băng tộc. Một khi thỏa hiệp, hắn Huyền Băng tộc, tại cái này đệ nhị sơn phía trên, chính là người người có thể lấn quả hồng mềm, cho nên, hắn tình nguyện một trận chiến, cũng sẽ không thỏa hiệp, ngu xuẩn mất khôn. Khuê Âm cùng Ma Chân hai người, đều là Sâm Nhiên cười một tiếng, đã như vậy, bọn hắn cũng không cần nhiều lời nữa. Chư vị nghe lệnh, chúng ta hợp lực đánh nát đại trận, đem Ngân Băng thành tẩy sạch không còn. Ma Chân trong tay xuất hiện một cây búa to, giơ lên cao cao, cao giọng hét lớn, nói xong, trong tay hắn cự phủ, phát ra chói mắt bạch quang, lập tức hung hăng bổ ra, thoáng chốc ở giữa, một đạo sắc bén thật lớn phủ mang, như là trên 9 tầng trời đánh xuống thiểm điện. Hung hăng hướng hàng băng trận pháp trảm kích mà đi, giết, đánh tan đại trận, đồng loạt ra tay, một đám ma không thành cùng Khuê xà thành cường giả hét to rung trời, nhao nhao theo sát Ma Chân đồng loạt ra tay, bao quát Khuê Âm cũng xuất thủ, trong một chớp mắt, các loại quang mang lập lòe, quyền mang lóa mắt, đao khí tung hoành, kiếm khí tàn phá bừa bãi, nhiều loại công kích, phát ra ngập trời uy thế, trùng trùng điệp điệp hướng Ngân Băng thành hộ thành đại trận oanh kích mà đi, cái này hơn ngàn đạo công kích, uy lực thực hải nhiên, dù sao, là có vài chục tên hư thần cảnh đại năng, liên hợp lại, có thể xưng có hủy thiên diệt địa chi uy, mặc dù tại đệ nhị sơn bên trên, tất cả võ giả đều bị vô hình quy tắc trói buộc, lực phá hoại thật to giảm xuống, nhưng là hơn 10 vị hư thần cùng gần ngàn tên võ thánh liên hợp công kích, vẫn như cũ là vô cùng kinh khủng, tất cả mọi người gia trì trận pháp, tại ngàn tên cường giả công kích thời điểm, Băng Dược lập tức hét to lên tiếng, mệnh lệnh tất cả mọi người gia trì trận pháp chi lực, bất quá, Ngân Băng thành trận pháp, không thể từ trận cơ chỗ gia trì trận pháp uy lực, chỉ có thể từ ngoại bộ gia trì, chỉ gặp tất cả Huyền Băng tộc người, đều là trong lòng bàn tay huyền lực dâng trào, phun về phía trận pháp tầng băng, Huyền Băng tộc người huyền lực, toàn bộ đều là chí hàng chi khí, dâng trào đến trận pháp trên tầng băng, nhao nhao hóa thành băng cứng, làm cho trận pháp tầng băng độ dày, không ngừng bạo tăng, ầm ầm, nhưng vào lúc này, hơn ngàn đạo công kích, nhao nhao đánh vào trận pháp trên tầng băng, nổ vang rung trời, đại địa kịch chấn, thoáng chốc ở giữa, đầy trời vụn băng bay múa, đầy trời khối băng văng khắp nơi, toàn bộ Ngân Băng thành phía trên, một mảnh tựa là hủy diệt tràng cảnh, tạch tạch tạch, Dòng vang liên tục, không ngừng vang lên, chỉ thấy trận pháp trên tầng băng, trong nháy mắt xuất hiện đại lượng vết rạn. Những vết nứt này số lượng rất nhiều, chừng mấy trăm đạo còn chưa hết, nhỏ chỉ có dài nửa xích, lớn chừng hơn 10 dặm dài, phản phất mạng nhện đồng dạng, bao trùm tại trên tầng băng. Không tốt, trận pháp muốn bị phá, không xong, tất cả huyền băng tộc người, đều là sắc mặt đại biến, trận pháp một khi bị phá, bọn hắn liền muốn đứng trước Khuê Xà Thành cùng ma không thành người trực tiếp công kích, ai? Không tại một cái cấp độ, nơi xa, Tô Mạc ngồi ngay ngắn ở tháp lâu chi đỉnh, nhìn xem một màn này, không khỏi âm thầm lắc đầu, một kích sau đó, trận pháp tất phá, đến lúc đó Ngân Băng Thành sợ là muốn máu chảy thành sông, Tô Mạc trong lòng trầm ngâm, muốn hay không giúp huyền băng tộc một tay, mặc dù tộc này trước đó cùng hắn có chút khúc mắc, nhưng cũng không phải cái gì đại thù, mà Ngân Băng Thành sẽ gặp phải công kích, cùng hắn cũng có quan hệ, phá vỡ trận pháp, ngay tại Tô Mạc suy tư thời khắc, chỉ gặp ma không quát lên một tiếng lớn, mặt như la sát, xuất thủ lần nữa, một kích phá trận, công kích, đồng loạt ra tay, tiếng hét phẫn nộ đinh tai nhức óc, một đám ma không thành cùng Khuê Xà Thành cường giả, lần nữa đồng loạt ra tay, uy chấn thiên địa, rầm rầm rầm, tiếng nổ vang không ngừng, vòng thứ hai công kích lần nữa đánh vào trận pháp hàng băng phía trên, trận pháp hàng băng không thể kiên trì được nữa, lập tức chia năm xẻ bảy, ầm ầm, đầy trời kinh khí quét sạch, đầy trời khối băng kích xạ, trong nháy mắt, khổng lồ hàng băng trận pháp triệt để bị đánh nát, tất cả huyền băng tộc người nhao nhao sắc mặt trắng bệch, trận pháp bị phá, chỉ có thể liều chết đánh một trận, băng nhan đồng dạng sắc mặt trắng bệch, nhưng là nàng tuyệt mỹ óng ánh gương mặt phía trên, lại là tràn đầy kiên nghị, nàng sinh ở Ngân Băng Thành, sinh trưởng ở Ngân Băng Thành, cho dù chết, cũng phải cùng Ngân Băng Thành cùng tồn vong, giờ này khắc này, trong thành vô số võ giả, đã bắt đầu nhao nhao lui lại, bọn hắn cũng sẽ không tham dự đại chiến, bảo trụ mạng của mình mới trọng yếu nhất, chương 2143, ta cứu các ngươi thoát hiểm. Giết, chết, ngay tại đại trận bị phá sát na, đạo đạo băng lãnh tiếng quát vang vọng chân trời, chỉ gặp ma chân cùng Khuê Âm, cùng mặt khác năm tên hư thần cảnh nhị biến đại năng, trong nháy mắt xuất thủ, cùng nhau công hướng băng dược, đây là ma chân người đã sớm thương lượng xong sự tình, đại trận phá vỡ đằng sau, bước đầu tiên chính là liên thủ đánh giết băng dược, dù sao, băng dược là huyền băng tộc tộc trưởng, huyền băng tộc đệ nhất cường giả, chỉ cần giết băng dược, toàn bộ huyền băng tộc đem không đủ gây sợ, rầm rầm rầm, bảy vị hư thần cảnh hai bên cường giả, đồng loạt ra tay, phủ mang kinh thiên, quyền mang kinh thế, công kích to lớn không gì sánh được, kinh khủng kình lực ba động, quét sạch cửu thiên thập địa, không tốt, giờ khắc này, băng dược sắc mặt đại biến, bởi vì bảy người công kích, đã hoàn toàn phong kín hắn không gian tránh né, để hắn chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, phụ thân. Băng nhan kinh hô xuất thủ, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, tộc trưởng, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Đại lượng huyền băng tộc người kinh hô, nếu là tộc trưởng chết thảm, bọn hắn huyền băng tộc liền xong rồi, sưu, trong chớp mắt, băng dược thân hình cấp tốc nhanh lùi lại, đồng thời trên thân vô tận hàn khí tàn phá bừa bãi, vô tận hàn khí đem hắn toàn thân bao khỏa, tạo thành một khối đường kính chừng 10 trượng băng cứng, không gì sánh được dày đặc tầng băng, tạo thành hoàng mỹ phòng ngự, rầm rầm rầm, sau một khắc, bảy đạo công kích rối rít đánh vào băng cứng phía trên, bạo hưởng rung trời, kình lực nổ tung, vụn băng bắn ra. Băng dược bên ngoài cơ thể lôi cuốn đường kính chừng 10 trượng băng cứng, bị oanh kích chỉ còn lại có không đủ một trượng, đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Hưu, băng dược bay ngược mà ra, người còn tại giữa không trung, bên ngoài cơ thể băng cứng liền ầm vang nổ tung, tứ tán bắn ra. Phốc, một ngụm máu tươi, từ băng dược trong miệng phun ra, như là suối phun đồng dạng, vọt lên hơn 10 trượng cao, nhuộm đỏ thiên khung, ầm ầm, đóng ngoặc vuông. Băng dược thân thể, trực tiếp đập vào trong thành. Đem một tòa hàng băng cung điện nện thành mảnh vỡ, nó cả người cũng bị hàng băng vùi lấp, phụ thân. Băng nhan sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy bi thương chi sắc, cực bận hướng băng dược bay đi. Cái khác huyền băng tộc người, từng cái sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tộc trưởng trong nháy mắt bị thua, Ngân Băng Thành xong. Trong trời cao, ma chân cùng Khuê Âm hai người, cũng không có lại vội vã xuất thủ, thân hình đứng lặng ở giữa không trung, bởi vì dưới một kích này, băng dược không chết cũng sẽ bị trọng thương. Sẽ triệt để mất đi sức chiến đấu, mà hai người dưới trướng hơn ngàn tên cường giả, thì là thân hình thiểm lược, cấp tốc phóng tới Ngân Băng Thành bốn phía, cơ hồ là trong nháy mắt, ngàn tên cường giả, liền đem trọn cái Ngân Băng Thành bao vây lại, một màn này, làm cho Ngân Băng Thành bên trong, mấy trăm vạn võ giả sắc mặt đại biến, bọn hắn còn không có chạy đi, liền bị bao vây, Phụ thân. Phụ thân. Ngươi thế nào? Rất nhanh, Băng Nhan liền đem băng dược từ một đống trong khối băng lột đi ra, nhìn thấy phụ thân đầy người máu tươi, nàng thân hình run rẩy, nước mắt như là chảy ra đồng dạng, khục. Khục, băng dược trong miệng ho mãnh liệt hai tiếng, máu tươi không ngừng chảy xuôi, hắn cũng không trả lời Băng Nhan mà nói, mà là giãy dụa lấy đứng lên, ma chân, Khuê Âm, ta. Băng dược ánh mắt ngóng nhìn giữa không trung phía trên ma chân cùng Khuê Âm, sắc mặt trắng bệch mở miệng, bất quá hắn lời nói còn chưa nói xong, liền bị Khuê Âm đánh gãy. Băng dược, hiện tại ngươi hối hận cũng đã muộn rồi. Khuê Âm cười lạnh một tiếng, hắn biết được băng dược muốn nói gì. Giờ này khắc này, đối phương chính là muốn hiện ra linh tinh cùng nguyên thạch, từ đó đổi lấy Thái Bình. Nhưng là, điều này có thể sao? Nếu đại trận đã phá, như vậy ngân băng thành, cũng chính là không cần thiết tồn tại. Ha ha ha ha, lúc này, ma chân phá lên cười, trên thân khí thế như hồng, nhìn chung quanh toàn bộ ngân băng thành, nói, hôm nay, tiêu diệt toàn bộ ngân băng thành, tẩy sạch tất cả tài nguyên. Ma chân lời nói, trùng trùng điệp điệp, truyền khắp bát phương, làm cho huyền băng tộc người, cùng tất cả ngân băng thành người, toàn bộ mặt xuống màu sắc, băng dược cùng băng nhan cha con, đồng dạng mặt như màu đất, trong mắt tràn đầy bi thương, bọn hắn huyền băng bộ tộc, mặc dù không mạnh, nhưng là, cũng tại đệ nhị sơn sinh tồn vô số năm, chẳng lẽ hôm nay muốn đi đến cuối cùng sao? Lúc này, chỉ gặp ma chân cao cao giơ lên trong tay cự phủ, hiển nhiên là muốn hạ lệnh, tất cả huyền băng tộc người, trong mắt đều là hiện ra vẻ điên cuồng, hôm nay coi như muốn chết, cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng người, ha ha, vào thời khắc này, dị biến tái sinh, một tiếng cởi mở cười khẽ thanh âm, đột nhiên vang lên, cười khẽ thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là vào giờ phút này vang lên, cũng rất là đột ngột, làm cho tất cả mọi người nghe nhất thanh nhị sở, ma chân cùng Khuê Âm hai người, theo tiếng nhìn đi qua, một đám ma không thành cùng Khuê Xà thành cường giả, cũng là theo tiếng nhìn đi qua, Băng Nhan cùng Băng Dược cha con, huyền băng tộc cường giả, cùng tất cả ngân băng thành người, toàn bộ đều nhìn đi qua, sau đó, ánh mắt mọi người, đều rơi vào trong thành một tòa tháp lâu chi đỉnh, cái kia khoanh chân mà ngồi thanh niên trên thân, tất cả mọi người đều là khẽ giật mình, đối với Khuê Âm cùng ma đợi không một đám ma không thành cùng Khuê Xà thành cường giả mà thôi, có chút không rõ ràng cho lắm. Bọn hắn không biết cái này ngồi tại tháp lâu chi đỉnh thanh niên, đây là muốn làm gì, mà huyền băng tộc cùng ngân băng thành bên trong rất nhiều người, thấy là Tô Mạc đang cười, đều là trong lòng im lặng đến cực điểm. Cái này Tô Mạc, trước đó huyền băng tộc bỏ qua cho hắn, hiện tại thế mà còn dám bật cười, gây nên ma không thành cùng Khuê Xà thành cường giả chú ý, đây là đang muốn chết sao, trong lòng mọi người im lặng đến cực điểm, cái này Tô Mạc là thằng điên a. Khó trách trước đó dám đắc tội huyền băng tộc. Băng Thịnh cùng Băng Sách hai người, trong mắt lệ mang lóe lên, cái này Tô Mạc đến cùng là ngớ ngẩn hay là tùy tiện? Thật chẳng lẽ là ngớ ngẩn, bất quá, như vậy cũng tốt, để Khuê Xà thành cùng ma không thành người chém giết, cũng coi là trong lòng một hận. Băng Nhan cùng Băng Dược hai người, sắc mặt trắng bệch bên trong mang theo lửa giận, cái này Tô Mạc lúc này thế mà bật cười, trong lòng hai người linh quang lóe lên, trong nháy mắt minh bạch, cái này Tô Mạc khẳng định là gian tế, là ma không thành hoặc là Khuê Xà thành người. Vào thời khắc này, Tô Mạc mỉm cười nhìn về phía băng dược, cười nói ra, huyền băng tộc trưởng, hôm nay các ngươi huyền băng tộc sinh tử tồn vong, tại hạ có một cái biện pháp, có thể cứu vớt các ngươi, không biết ngươi có bằng lòng hay không thử một lần, biện pháp gì? Băng dược nghe vậy khẽ giật mình, chẳng lẽ cái này Tô Mạc không phải gian tế, cái khác tất cả mọi người, đều là một mặt mộng bức, Tô Mạc lúc này thế mà tại nghĩ kế cứu huyền băng tộc, hơn nữa, còn là ngay trước Khuê Xà thành cùng ma không thành chúng cường giả mặt nghĩ kế, một đám Khuê Xà thành cùng ma không thành cường giả, cũng là sắc mặt trì trệ, kinh ngạc nhìn qua Tô Mạc, không rõ ràng cho lắm, có ý tứ. Ma chân khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm, hắn ngược lại muốn xem, cái này thánh vương cấp sâu kiến, có thế có ý định gì, Khuê Âm đôi lông mày nhíu lại, trong mắt hàng quang bốn phía, hắn duỗi ra đỏ thẫm đầu lưỡi, có chút liếm môi một cái. Rất đơn giản a, ngươi đem bọn ngươi huyền băng tộc nguyên thạch, toàn bộ đều cho ta, ta cứu các ngươi thoát hiểm. Tô Mạc khẽ cười nói, ngôn ngữ mây trôi nước chảy, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Ách, Tô Mạc lời vừa nói ra, toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ngu ngơ tại đương trường. Chương 2144, một kiếm miểu sát. Mọi người đều ngây ngẩn cả người, bởi vì Tô Mạc ngôn ngữ, phản phất hắn là một cái tuyệt thế cường giả, có thể cứu vớt toàn bộ huyền băng tộc, mà điều kiện, chính là dâng lên tất cả nguyên thạch. Cái này khiến tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Lúc đầu, đám người coi là Tô Mạc có cái gì diệu kế, nhưng hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Băng Nhan cùng Băng Dược, cùng với các huyền băng tộc người, lúc đầu trong lòng dâng lên một tia hy vọng, hiện tại thì là trong nháy mắt phá diệt. Cái này Tô Mạc, là tại cười trên nỗi đau của người khác, đoán chừng trêu đùa bọn hắn sao. Đáng giận, Băng Dược trong lòng giận dữ, cái này Tô Mạc rõ ràng chính là đang trêu đùa bọn hắn, một bộ tiểu nhân sắc mặt. Băng Nhan, Băng Thịnh, Băng Sách bọn người, cũng là trong lòng giận dữ. Bất quá, giờ phút này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, bọn hắn cũng không có tâm tư để ý tới Tô Mạc. Ha ha, Ma Chân nở nụ cười, trên mặt vẻ chế nhạo nhìn qua Tô Mạc, người trẻ tuổi này có ý tứ, khẩu khí so trời còn lớn hơn. Khuê Âm cười lạnh một tiếng, lại là cũng không quan tâm kỹ càng Tô Mạc, một cái võ thánh cảnh sâu kiến, không đáng giá nhắc tới, căn bản không bay ra khỏi bọc nước gì. Lúc này, Ma Chân mở miệng lần nữa, cất cao giọng nói, chư vị nghe lệnh, tẩy sạch toàn bộ ngân băng. Ma Chân cao giọng hét lớn, chuẩn bị xuống khiến cho mọi người xuất thủ, tẩy sạch toàn bộ ngân băng thành, đánh giết tất cả huyền băng tộc người. Nhưng là, hắn lời còn chưa dứt, liền bị người đột nhiên đánh gãy. Chỉ gặp, Tháp Lâu Chi Đỉnh, Tô Mạc chậm rãi đứng lên, ánh mắt ngóng nhìn Băng Dược, nói, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, ngươi nếu không đồng ý, vậy ta liền đi, ngươi như ý, những này ma không thành cùng khuê xà thành người, ta giúp ngươi giết. Tô Mạc không có trực tiếp xuất thủ, toàn bộ giao cho Băng Dược định đoạt, huyền băng tộc sinh tử, cùng hắn có liên can gì. Về phần huyền băng tộc Nguyên Thạch, hắn cũng không quá quan tâm, dù sao, lấy huyền băng tộc thực lực, Nguyên Thạch cũng sẽ không quá nhiều. Nếu không phải huyền băng tộc kiếp nạn này, có thể là hắn gián tiếp tạo thành, hắn sớm đã đi, sẽ không xen vào việc của người khác. Tô Mạc thanh âm, truyền khắp bát phương, làm cho tất cả mọi người sắc mặt cổ quái. Tất cả huyền băng phủ người, đều là sắc mặt ngạc nhiên, trong lòng kinh nghi không chừng. Bởi vì, cái này Tô Mạc tư thái, thật sự là quá cao, phản phất là hoàn toàn không đem ma không thành cùng khuê xà thành cường giả để vào mắt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ cái này Tô Mạc, thật có cái gì siêu cường sát chiêu, không sợ ma không thành cùng khuê xà tộc người? Băng Dược cùng Băng Nhan cha con, sắc mặt biến đổi, âm trầm không như nước, trong lòng đồng dạng kinh nghi bất định. Cái này Tô Mạc lại nhiều lần cùng ngôn, tư thái vẫn luôn là mây trôi nước chảy, thật chẳng lẽ có cái gì lực lượng, mà một đám ma không thành cùng khuê xà thành người, đều là sắc mặt âm trầm xuống, bọn hắn nhận lấy xem thường, nhận được người thanh niên này trần trụi xem thường, một cái võ thánh cảnh võ giả, thế mà tuyên bố giết chết bọn hắn hơn ngàn võ thánh, hơn 10 vị hư thần, đây không phải hồ ngôn loạn ngữ sao, ha ha. Thú vị, đóng ngoặc vuông, Ma Chân nở nụ cười lạnh, trong lòng tức thì nóng giận mà cười, ánh mắt băng lãnh nhìn qua Tô Mạc, quát lạnh nói, tiểu tử, ngươi là lai lịch gì, lại dám nói khoác mà không biết ngượng như vậy, không biết sống chết. Khuê Âm trong mắt sát cơ lấp lóe, một cái võ thánh cảnh sâu kiến, ở trước mặt hắn phách lối, cùng muốn chết có gì khác, nhưng mà, Tô Mạc sắc mặt lạnh nhạt, căn bản cũng không có để ý tới Khuê Âm cùng Ma Chân, chỉ là ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua Băng Dược. Bất quá, gặp Băng Dược sắc mặt âm trầm, căn bản không có đồng ý ý tứ, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, liền quay người chuẩn bị rời đi. Huyền băng tộc cùng hắn không có quan hệ, đối phương nếu không cần hắn cứu trợ, hắn cũng lười quản nhiều. Tô Mạc, ta đồng ý. Ta thay cha thân đồng ý. Vào thời khắc này, một tiếng khẽ kêu vang lên, chỉ gặp Băng Nhan sắc mặt lạnh lùng, lớn tiếng la lên. Chuyện cho tới bây giờ, huyền băng tộc sinh tử tồn vong, nàng cũng không quản được nhiều như vậy. Chỉ có thể thử một lần, có lẽ Tô Mạc là cái nào đó thế lực lớn siêu cấp người, bối cảnh thâm hậu, có thể cho ma không thành cùng khuê xà thành kiên kỵ, nàng cũng không cầu có thể giết chết ma không thành cùng khuê xà thành cường giả, chỉ cần có thể để hai thành người lui bước thuận tiện. Cái này, nhìn thấy Băng Nhan đồng ý, Băng Dược cùng một đám huyền băng tộc cường giả, đều là có chút im lặng. Cái này Băng Nhan thật sự là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, một cái nho nhỏ Tô Mạc làm sao có thể có năng lực cứu bọn họ. Chớ nói chi là giết chết tất cả ma không thành cùng khuê xà thành cường giả. Rất tốt, ngươi thật sự là cực kỳ thông minh. Tô Mạc nghe vậy, lập tức dừng lại thân hình, khẽ mỉm cười nói. Chợt, hắn hư không dậm chân, một bước ngàn trượng, hướng Ma Chân cùng Khuê Âm hai người đi đến. Giả thần giả quỷ sâu kiến, cho ta đỡ đói đi. Khuê Âm trong mắt sát cơ nổ bắn ra, trên thân quang mang lóe lên, trong nháy mắt biến thành một đầu dài đến ngàn trượng to lớn khuê xà. Khuê xà, xem như một loại có chút cường đại yêu tộc, rắn này trên thân hiện đầy màu nâu vết bớt tròn, hình tam giác đầu rắn, tràn đầy tính công kích. Hư không bị xé nứt, ngàn trượng khuê xà giống như là một tia chớp, cấp tốc hướng Tô Mạc vọt tới. Chỉ là một cái thoáng ở giữa, khuê xà liền tới gần Tô Mạc, to lớn miệng rắn mở ra, tanh hôi không gì sánh được khí tức phô thiên cái địa. Cái này khuê âm, lại là muốn một ngụm đem Tô Mạc nuốt. Tê, giờ khắc này, toàn bộ Ngân Băng Thành lặng ngắt như tờ, hết thảy mọi người đều thật chặt nhìn chăm chú một màn này. Một đám ma không thành cùng khuê xà thành cường giả, 100% tin tưởng, cái này Tô Mạc tất nhiên sẽ bị khuê âm một ngụm nuốt mất, trở thành món ăn trong bụng. Mà Huyền Băng tộc cường giả thì là trong lòng căng thẳng, cái này Tô Mạc tự đại cuồng vọng, mù quáng vô tri, sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Băng Nhan sắc mặt trắng bệch, nhếch miệng lên một tia nụ cười tự giễu, trong nội tâm nàng cũng rõ ràng, Tô Mạc không có khả năng cứu bọn hắn, chỉ là trong nội tâm nàng vẫn tồn tại một tia huyễn tưởng cái này khẩu khí cực lớn Tô Mạc, thật có thể cứu vớt các nàng, nhưng là, to lớn tu vi chênh lệch, không phải tùy tiện có thể bù đắp. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng, Tô Mạc hẳn phải chết thời điểm, chỉ gặp Tô Mạc động, thân hình có chút một bên, kiếm quang trong tay lóe lên, một kiếm đột nhiên chém ra, giờ khắc này, hàng quang chợt hiện, chiếu rọi 10 vạn dặm, một cổ kinh khủng kiếm uy lan tràn ra, cuồn cuộn cửu thiên thập địa, phốc phốc, kiếm quang hiện lên, trùng thiên huyết tiễn nổ bắn ra thương khung, tóe lên vạn trượng độ cao, trong nháy mắt, tất cả mọi người trợn to mắt, mặt hiện vẻ khó tin, bởi vì, tại Tô Mạc dưới một kiếm này, to lớn khuê xà đầu, bị một kiếm bổ ra, óc hỗn tạp máu tươi, không muốn mạng phun. Bắn mà ra, khuê âm chết, ngay cả kêu thảm một tiếng, đều không có tới kịp phát ra, liền bị một kiếm chém giết, yêu hồn đều bị diệt sát, triệt để thần hồn câu diệt, oanh, một tiếng bạo hưởng, khuê âm to lớn khuê xà thân thế, trùng điệp đập vào Ngân Băng Thành bên trong, đập vỡ vài tòa lầu cát, tóe lên đầy trời khối băng bay múa, tỉnh. Toàn bộ Ngân Băng Thành yên tĩnh như chết, hết thảy mọi người, đều là trợn mắt hốc mồm, trên mặt vẻ kinh ngạc, chết, khuê âm chết, bị Tô Mạc một kiếm chém giết, tại chỗ vẫn lạc, tê, một lát đằng sau, từng đợt hít một hơi lãnh khí thanh âm, liên tiếp, liên miên bất tuyệt, làm sao có thể, hắn một kiếm miểu sát khuê âm, tại sao có thể như vậy, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, tiếng ồ lên nổi lên bốn phía, vô luận là Huyền Băng tộc người, hay là Ngân Băng Thành võ giả bình thường, hoặc là ma không thành cùng khuê xà thành người, toàn bộ đều kinh hãi. Chương 2145, Tu La Ngục Tràng. Tu La Ngục Tràng, đám người đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, đường đường khuê xà tộc tộc trưởng, hư thần cảnh nhị biến đỉnh phong đại năng, thế mà bị một tên thánh vương một kiếm chém giết, đây là cỡ nào không hợp thói thường, đây là cỡ nào rung động, đám người chỉ ở nghe đồn rằng, nghe qua có nghịch thiên thánh vương, có thế chiến hư thần cảnh đệ nhị biến, nhưng lại là chưa từng có thấy tận mắt, cái này khủng bố như vậy. Băng Dược một mặt mộng bức, tha cho hắn là hư thần cảnh đệ nhị biến cường giả, giờ này khắc này cũng bị giật nảy mình, khó trách cái này Tô Mạc không có sợ hãi, phong khinh vân đạm, nguyên lai là có như thế lực lượng. Nghĩ đến trước đó chính mình còn chuẩn bị ra tay với Tô Mạc, Băng Dược trong lòng chính là một trận hoảng sợ, một kiếm miểu sát. Băng Nhan cũng là trợn mắt hốc mồm, nhưng mà, con mắt của nàng lại là dị thường lóe sáng, Tô Mạc cường đại như thế, như vậy các nàng Huyền Băng tộc được cứu rồi, nàng vì chính mình làm ra lựa chọn chính xác mà hưng phấn, Tô Mạc thực lực cường đại như vậy, đủ để đánh lui đông đảo cường địch. Băng Thịnh cùng Băng Sách hai người, cơ hồ trừng ra trong mắt, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, đây chính là bọn họ trước đó muốn đối phó người, lại là đáng sợ như vậy tồn tại, làm sao có thể, Ma Chân trên mặt kinh hãi, trống to lên tiếng, đây quả thực là vô nghĩa, khuê âm thực lực thế nhưng là không kém gì hắn, thế mà bị một kiếm miểu sát, tất cả ma không thành cùng khuê xà thành người, toàn bộ đều là kinh hãi không thôi, cái này Tô Mạc đến cùng là người thế nào, vì sao mạnh mẽ như vậy, bất quá, cơ hồ là trong nháy mắt, Ma Chân liền phản ứng lại, lập tức quát lên một tiếng lớn, chư vị đồng loạt ra tay, quanh sát kẻ này, nói xong, Ma Chân toàn thân huyền lực phồng lên, liền chuẩn bị xuất thủ. Một đám ma không thành cùng khuê xà thành cường giả, nghe vậy nhao nhao bừng tỉnh, toàn bộ chuẩn bị xuất thủ, hợp lực quanh sát Tô Mạc. Vào thời khắc này, dị biến tái sinh, lúc đầu chính đứng lặng ở giữa không trung Tô Mạc, đột ngột biến mất không thấy, đây là... Ma Chân thấy vậy, lập tức ngẩn ngơ, làm sao lại đột nhiên biến mất, nhưng mà, sau một khắc, Ma Chân trong óc, lập tức linh quang lóe lên, không tốt, hắn chính là ma ảnh, Ma Chân lên tiếng kinh hô, lập tức thân hình cấp tốc nhanh lùi lại, đồng thời tinh thần ý niệm phúc tán bát phương, tìm kiếm Tô Mạc thân hình. Cái gì? Hắn chính là ma ảnh, chính là hắn tranh đoạt vài chục tòa thành trì cường giả, nguyên lai là hắn. Tất cả mọi người được nghe ma chân nói như vậy, đều là chấn động trong lòng. Đóng ngoặc vuông. Mấy ngày nay, cái tên ma ảnh, có thể nói là danh chấn phương viên mấy chục vạn dặm, rất nhiều người đều đang suy đoán, ma ảnh đến cùng là người thế nào, không nghĩ tới, ma ảnh thế mà chính là Tô Mạc. Chết đi, thanh âm lạnh lùng, sau lưng ma chân vang lên, một đạo trùng thiên kiếm quang đột nhiên xuất hiện, cuồn cuộn kiếm uy cuồn cuộn thương khung, lực lượng ba động kinh khủng, tràn ngập bát phương, không tốt. Ma chân trong lòng hoảng hốt, bất quá cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, lập tức quay người, cự phủ trong tay hướng về phía sau lưng chặn lại, oanh, một tiếng bạo hưởng, chấn động bát hoang, kiếm quang hung hăng trảm tại trên cự phủ, kình lực nổ tung, ánh lửa văng khắp nơi, a, một tiếng hét thảm tiếng vang lên, ma chân chỉ cảm thấy một cổ không cách nào hình dung vĩ lực mãnh liệt đánh tới, để hắn căn bản ngăn cản không nổi, trực tiếp bị chém bay ra ngoài, phốc, một ngụm tinh hồng máu tươi, như là suối phun đồng dạng, từ ma chân trong miệng phun ra. Tô Mạc thấy vậy, có chút ngoài ý muốn, người này cũng không yếu, thế mà ngăn trở hắn một chiêu. Bất quá, hắn một chiêu này, lo lắng thánh đang bất ổn, hỗn độn chi lực dùng cực ít, uy lực cũng không mạnh, đối phương có thể ngăn cản, cũng hợp tình hợp lý. Nuốt, một hơi nữa, bóng đen to lớn bay lên, một cái khổng lồ mà đen kịt vòng xoáy thôn vệ, từ Tô Mạc phía sau bay lên, bàn bạc thôn vệ chi lực, sôi trào mãnh liệt, quét sạch bát phương, đem ma chân cùng một đám ma không thành, khuê xà thành cường giả, toàn bộ đều bao phủ tại trong đó. Chuyện gì xảy ra? Không tốt, đây là lực lượng gì? Thoáng chốc ở giữa, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, hơn ngàn tên ma không thành cùng khuê xà thành cường giả, toàn bộ sắc mặt đại biến, những cái kia hư thần cảnh trở xuống người, căn bản khống chế không nổi thân thể của mình, trực tiếp hướng Tô Mạc bay đi, mà hư thần cảnh phía trên người, hư thần cảnh nhất biến tu vi cường giả, đồng dạng khống chế không nổi thân hình, bất quá, bởi vì thực lực khá mạnh, bọn hắn đối với thôn phệ chi lực, còn có một bộ phận sức chống cự, về phần hư thần cảnh nhị biến cường giả, thì là có thế miễn cưỡng ngăn cản thôn phệ chi lực, mặc dù thể nội khí huyết cùng huyền lực cực độ bất ổn, nhưng là, bọn hắn có thế miễn cưỡng áp chế ở, những người này, thì là liều mạng lui lại, muốn tránh thoát thôn phệ chi lực trói buộc, thôn phệ chi lực trở nên yếu đi. Tô Mạc mặt không biểu tình, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, thần hồn bị thương, còn không có triệt để khôi phục, để hắn thôn phệ chi lực, không cách nào phát huy đến đỉnh phong, bằng không, lấy hắn trạng thái đỉnh phong, hư thần cảnh nhị biến đại năng, cũng không thể tùy tiện tránh thoát thôn phệ chi lực ảnh hưởng. Đáng nhắc tới chính là, hiện nay, Tô Mạc đối với mình thôn phệ chi lực, sớm đã như cánh tay sai sử, cho nên, hắn thôn phệ chi lực, đối với địch nhân có ảnh hưởng, những huyền băng tộc kia người cùng ngân băng thành người, không có chút nào ảnh hưởng, diệt, một tiếng băng lãnh tiếng quát, từ Tô Mạc trong miệng vang lên, lập tức, hắn xuất thủ, kiếm quang trong tay bạo chém, không ngừng chém về phía tứ phương, thoáng chốc ở giữa, đạo đạo kiếm khí, ngang qua thương khung, hướng tứ phương những khuê xà thành kia cùng ma không thành cường giả đánh tới, những kiếm khí này cực kỳ nhỏ bé, uy lực cũng không phải rất mạnh, không sai biệt lắm chỉ tương đương với hư thần cảnh nhị biến cường giả công kích, dù sao, Tô Mạc thánh đang bị thương, vô năng toàn lực thôi động, chỉ có thể thoáng điều động, hưu hưu hưu, líp nha líp nhíp kiếm khí, quét ngang bát phương, tốc độ cực nhanh, như cùng chết vong điện quang, sau một khắc, tàn nhẫn giết chóc bắt đầu, a a a, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, từng người ma không thành cùng khuê xà thành cường giả, bị kiếm khí chém giết tại chỗ, những người này, nhận thôn phệ chi lực ảnh hưởng, căn bản không có nửa điểm sức chống cự, bao quát rất nhiều hư thần cảnh đại năng, cũng làm trận bị chém giết. Bành bành bành, trầm đục không ngừng, đất rung núi chuyển, thi thể như là trời mưa đồng dạng đập xuống mà xuống, rất nhiều khuê xà thành người, đều là khuê xà tộc, bị chém giết đằng sau, liền trở về bản thể, hóa thành từng đầu khổng lồ khuê xà, mà ma chân, đứng mũi chịu sào, bị Tô Mạc trọng điểm chiếu cố, trọng thương hắn, cũng không có đào thoát chết thảm vận mệnh, bị một vòng kiếm khí phong bạo, trực tiếp xoắn thành mảnh vỡ, mau trốn, người này không năng lực địch, rút lui. Mau bỏ đi, hoảng sợ tiếng hô không ngừng, những khuê xà thành kia cùng ma không thành hư thần cảnh người, điên cuồng giãy giụa, ý đồ rút lui, bất quá, tại Tô Mạc không ngừng công kích phía dưới, những người này cũng là không ngừng vẫn lạc, chạy đi người chỉ có chút ít ba người, mà lại đều là hư thần cảnh nhị biến đại năng, sau một lát, hết thảy đều bình tĩnh lại, ngân băng thành đã biến thành tu la ngục, một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là máu tươi cùng tàn toái thi thể, để cho người ta buồn nôn. Tô Mạc không có trực tiếp thôn phệ những người này, dù sao, hiện nay, hắn thôn phệ cũng không có bất kỳ tác dụng. Bất quá, rất nhiều người chiến hồn cùng yêu hồn, ngược lại là bị hắn thôn phệ. Chương 2146, ở đây nhất cử. Ngân băng thành bên trong yên tĩnh trở lại, ngoại trừ một chỗ tàn toái thi thể bên ngoài, chính là từng cái trợn mắt hốc mồm huyền băng tộc người, cùng vô số ngân băng thành người. Tất cả mọi người bị sợ choáng váng, bọn hắn rất nhiều người đều là cường giả, xem như kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua như vậy giết chóc phương thức, không có lực phản kháng chút nào, gần ngàn võ thánh, hơn 10 vị hư thần cảnh đại năng, như là cừu non đồng dạng, bị huyết tinh tàn sát. Sau đó, rất nhiều người quay đầu, đem ánh mắt rơi ở trên người Tô Mạc, trong mắt lộ ra sợ hãi thật sâu. Người này là ma quỷ, giết chóc ma quỷ, liền ngay cả băng dược cùng băng nhan cha con, nhìn qua Tô Mạc ánh mắt, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Tỷ như băng nhan, thân thể mềm mại cũng nhịn không được run nhẹ nhẹ lên, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm. Sư, lúc này, Tô Mạc thân hình như phong, chậm rãi hướng băng nhan cùng băng dược bay tới. Cái này khiến băng nhan hai cha con, lập tức khẩn trương lên, sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được. Hai vị, cái khác chiến lợi phẩm có thể đều cho các ngươi huyền băng tộc, bất quá, tất cả nguyên thạch, đều muốn cho ta. Tô Mạc rơi vào băng nhan cùng băng dược trước mặt, sắc mặt thản nhiên nói, có thể. Có thể. Băng dược vội vàng gật đầu, lộ ra kinh sợ, nơi nào còn có trước đó huyền băng tộc trưởng uy nghiêm, từng. Sau một canh giờ, cho ta đưa tới, Tô Mạc nhẹ gật đầu, lập tức quay người hướng cách đó không xa khách sạn bay đi, rất nhanh liền tiến nhập lúc trước hắn ở lại trong khách sạn, nhìn qua Tô Mạc bóng lưng biến mất, tất cả mọi người trầm mặc không nói, trong lòng thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần, tất cả tộc nhân, thanh lý thành trì, kiểm kê chiến lợi phẩm. Băng dược hít một hơi thật sâu, cao giọng hét lớn, nghe nói tộc trưởng người, tất cả huyền băng tộc người, nhao nhao hành động đứng lên, Nhan Nhi, lần này may mắn mà có ngươi, không phải vậy tộc ta nguy vậy. Băng dược thở dài, trên mặt ngưng trọng nhìn qua băng nhan, trước đó nếu không phải băng nhan đáp ứng Tô Mạc, hậu quả khó mà lường được, phụ thân, đây là việc nhỏ, băng nhan khẽ lắc đầu, sắc mặt tràn đầy thần sắc lo lắng, nói, Tô Mạc chính là ma ảnh, hắn nếu là tiếp tục lưu lại ngân băng thành, sợ là ngân băng thành rốt cuộc khó mà an bình, đúng là như thế. Băng dược nhẹ gật đầu, Tô Mạc tranh đoạt 10 cái thành trì thành chủ, tin tức truyền đi, khó tránh khỏi dẫn tới vô số địch nhân. Bất quá, đối với Tô Mạc loại này kẻ đáng sợ, bọn hắn cũng không dám khu trục. Còn nữa, Tô Mạc nếu là rời đi, cái khác thành trì, có thể hay không đem trách nhiệm, toàn bộ trách tại hắn huyền băng tộc trên đầu. Đóng ngoặc vuông. Cái này để băng dược gặp khó khăn, có vẻ như, Tô Mạc rời đi cùng không rời đi, đều để ngân băng thành ở vào trong nguy hiểm. Nhan Nhi, đợi chút nữa ngươi đi sờ sờ hắn ngọn nguồn. Trầm mặc một lát, băng dược thấp giọng nói ra, ta đi. Băng nhan nghe vậy, lập tức rung lên trong lòng, hiện nay, để nàng một mình đối mặt Tô Mạc, nàng thật đúng là có chút khiếp đảm, không sai, Nhan Nhi ngươi dung nhan vô song, có nghiêng nước nghiêng thành chi sắc, tốt hơn cùng hắn rút ngắn quan hệ. Băng dược nhẹ gật đầu, nếu là hắn đi, sợ là rất khó hỏi ra cái gì, nhưng là, băng nhan đến liền không giống với lúc trước, có trời sinh ưu thế, tốt a. Băng nhan nhẹ gật đầu, vì ngân băng thành an toàn, nàng chỉ có thể xâm nhập hang hổ. Chấm chấm chấm. Tô Mạc trở lại trong khách sạn gian phòng của mình đằng sau, liền ở trên giường ngồi xếp bằng, tiếp tục luyện hóa một thuộc tính nguyên lực. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng sau một canh giờ, ngoài cửa vang lên rất nhỏ tiếng bước chân, tiến đến. Tô Mạc mở mắt ra, nhẹ nhàng hô, lập tức, cửa phòng bị đẩy ra, băng nhan chậm rãi đi đến, cẩn thận từng ly từng tí đi tới Tô Mạc trước người. Tô Mạc, đây là ngươi nguyên thạch. Băng nhan hít một hơi thật sâu, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tô Mạc, trong tay đưa ra một viên nhẫn trữ vật, Tô Mạc nhẹ gật đầu, lập tức tiếp nhận nhẫn trữ vật, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền tra xét đứng lên, hơn 600. Nhìn thấy trong nhẫn chứa đồ nguyên thạch, Tô Mạc trong lòng có chút kinh ngạc, bởi vì trong đó, trừ chồng chất như núi linh tinh, nguyên thạch thế mà cao tới hơn 600 khỏa, phải biết, hắn tranh đoạt mười mấy tòa thành trì thành chủ. Mới đến hơn 3.000 khỏa nguyên thạch, trong đó có chút là chiến lợi phẩm, có chút là chúng ta huyền băng tộc nguyên thạch. Băng nhan gật đầu nói, không tệ. Tô Mạc rất là hài lòng, cái này hơn 600 khỏa nguyên thạch bên trong, có có 5 viên hỏa thuộc tính nguyên thạch, tăng thêm lúc trước hắn 18 quả hỏa thuộc tính nguyên thạch, cái này ít nhất hỏa thuộc tính nguyên thạch đạt đến 23 quả, xem ra cái này toàn bộ đệ nhị sơn bên trên, hỏa thuộc tính nguyên thạch cũng không nhiều. Lập tức, Tô Mạc trịnh trọng đem nhẫn trữ vật thu vào, cái kia. Tô Mạc, ngươi là ma ảnh thân phận đã bị tiết lộ, sợ là sẽ phải gây nên rất nhiều thành trì chú ý. Gặp Tô Mạc thu hồi nhẫn trữ vật, Băng Nhan vội vàng nói, nàng trước cần đàm luận Tô Mạc tiếp xuống dự định, không sao cả, Tô Mạc không thèm để ý lắc đầu, cái này phương viên trong mấy chục vạn dặm, căn bản cũng không có hư thần cảnh tam biến võ giả, những người kia nếu là tới tìm hắn phiền phức, cùng muốn chết có gì khác. Băng Nhan nghe vậy, ánh mắt chớp lên, nghe Tô Mạc lời ấy ý tứ, có vẻ như là không chuẩn bị rời đi Ngân Băng Thành. Kỳ thật, Băng Nhan cũng hiểu biết, Tô Mạc không rời đi Ngân Băng Thành, kỳ thật đối với Ngân Băng Thành có lợi. Dù sao, Tô Mạc nếu là đi, cái khác thành trì cường giả đánh tới, Ngân Băng Thành đem lần nữa lâm vào trong nguy cơ. Tô Mạc, trong khách sạn nhiều người phức tạp, ngươi nếu là tu luyện, có thể đi chúng ta Huyền Băng Phủ. Băng Nhan nhấp nhẹ đỏ môi, hỏi dò, nói nếu là đáp ứng, vậy xem ra chính là tạm thời sẽ không rời đi. Tô Mạc nghe vậy, suy nghĩ một chút, khua tay nói, ngươi đi về trước đi. Ngày khác lại nói, hắn từ chối nhã nhặn đối phương, hắn không có khả năng ở đây đợi quá lâu. Nha, Băng Nhan nhẹ nhàng ứng thanh, không dám nhiều lời, có chút ôm quyền, liền chậm rãi thối lui ra khỏi gian phòng. Hô, rời khỏi gian phòng, đóng cửa phòng đằng sau, Băng Nhan trong miệng thở ra một hơi thật dài. Nàng rất khẩn trương, đối mặt Tô Mạc, nàng có một loại áp lực vô hình, mặc dù Tô Mạc rất bình tĩnh, nhưng là, nàng vừa nghĩ tới vừa mới Tô Mạc giết chóc tình cảnh, liền không nhịn được hãi hùng khiếp vía. Trong phòng, đợi Băng Nhan rời đi về sau, Tô Mạc liền lần nữa tiến nhập không gian bảo khí bên trong, tiếp tục cô động một thuộc tính nguyên lực, hắn tạm thời không hề rời đi Ngân Băng Thành, bởi vì, hắn cảm thấy, Ngân Băng Thành có lẽ đối với hắn hữu dụng, đệ nhị sơn rất lớn, thần lộ mặt khác cửu sơn, đoán chừng cũng rất lớn, muốn tìm được tịch nhi không dễ dàng, cho nên, tiếp đó, nếu là hắn không tiện, có thể mượn dùng Ngân Băng Thành nhân thủ, bất quá, còn phải xem hắn tiếp xuống thương thế khôi phục tình huống. Thời gian chậm rãi trôi qua, một canh giờ lại một canh giờ, ước chừng đi qua sau ba canh giờ, viên kia một thuộc tính nguyên thạch bên trong một thuộc tính nguyên khí, bị luyện hóa chỉ còn lại có một tia, tia này nguyên khí, chính là một hệ bản nguyên chi lực, còn chưa đủ tinh thuần. Tô Mạc thở dài, nhưng là, lấy trước mắt hắn năng lực, chỉ có thể cô động đến trình độ này. Sau đó, Tô Mạc đem tia này bản nguyên chi lực, tạm tồn tại trong đan điền, bắt đầu thu nạp hỏa thuộc tính nguyên thạch. Sau đó trong vòng một ngày, Tô Mạc phân biệt thu nạp một viên hỏa, thủy, thổ, kim bốn loại thuộc tính nguyên thạch, đồng thời toàn bộ đem nguyên khí luyện hóa thành một tia bản nguyên chi lực. Năm loại thuộc tính bản nguyên chi lực, tại trong đan điền của hắn, thánh đan tứ phương phiêu đảng, có thể thành công hay không? Ở đây nhất cử, Tô Mạc hít một hơi thật sâu, liền chuẩn bị đem 5 tia bản nguyên chi lực, dung hợp thành hỗn độn bản nguyên chi lực, chương 2147, bán thần. Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 5 sợi bản nguyên chi lực, liền xuất hiện ở ngón tay của hắn trên đầu ngón tay, sau đó, hắn liền bắt đầu nếm thử dung hợp, cái này 5 sợi bản nguyên chi lực, trải qua hắn luyện hóa, quy lực cơ hồ đều tại cùng một cấp độ, chênh lệch cực kỳ nhỏ bé, cho nên, hắn còn có rất có nắm chắc, có thể dung hợp thành công. Nhưng mà, sự thật lại là cùng Tô Mạc dự đoán, đại tướng Đình Kính, khi 5 sợi bản nguyên chi lực dung hợp lại cùng nhau đằng sau, còn chưa hình thành hỗn độn bản nguyên sát na. Một cổ uy thế kinh khủng, liền từ 5 sợi bản nguyên chi lực bên trong tản ra, cổ khí tức này bá đạo uy mãnh, ẩn chứa bàn bạc đại thế, như là thức tỉnh hồng hoang mãnh thú, khiến người ta run sợ không thôi. Ông, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức đình chỉ dung hợp. 5 sợi bản nguyên chi lực, lập tức riêng phần mình tách ra, đáng sợ như vậy. Tô Mạc chau mày lên, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, nếu là hắn đem 5 sợi bản nguyên chi lực dung hợp, không nói có thể hay không dung hợp thành hỗn độn nguyên lực, coi như dung hợp thành, hắn căn bản không nắm được, càng không nói đến dùng để chữa trị thánh đan. Cái này hỗn độn nguyên lực, có vẻ như căn bản không phải hắn cấp bậc này võ giả, có khả năng vận dụng, sai lầm rồi sao? Tô Mạc cúi đầu trầm tư, chẳng lẽ mình đoán sai, dùng hỗn độn nguyên lực tới chữa trị thánh đan, căn bản không thể được, bản nguyên chi lực, đến cùng là lực lượng gì, còn có chính là, rất nhiều đại năng đều dùng nguyên thạch tu luyện, vì sao thể nội huyền lực, cũng không phải là bản nguyên chi lực, vẫn như cũ chỉ là huyền lực, suy tư thật lâu, Tô Mạc cũng không có nghĩ rõ ràng, hắn cảm thấy chính mình cần hướng người khác thỉnh giáo. Lập tức, hắn rời đi không gian của vòng ngọc, đi ra khách sạn, hướng Huyền Băng Phủ mà đi. Là Tô Mạc, Tô Mạc đi ra, hắn là muốn đi Huyền Băng Phủ sao? Tô Mạc đi tại Ngân Băng Thành trên đường phố, cơ hồ là không ai không hiểu, không người không hiểu, lập tức liền trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Hắn không để ý đến bất luận kẻ nào, không bao lâu, liền tới đến Huyền Băng Phủ trước cửa. Huyền Băng Phủ đại môn trước đó, có 4 tên Huyền Băng Phủ thủ vệ, đều là võ thánh cảnh sơ kỳ võ giả. Nhìn thấy Tô Mạc đến, 4 người lập tức không mình hành lễ, thở mạnh cũng không dám một chút. Đóng ngoặc vuông. Các ngươi tộc trưởng có ở đây không? Tô Mạc nhạt âm thanh hỏi. Tại, tộc trưởng ngay tại trong phủ. Một tên tuổi trẻ Huyền Băng tộc người, lập tức cung kính nói. Ừm. Để hắn đi ra gặp ta. Tô Mạc gật đầu nói. Ngài chờ một lát. Tuổi trẻ Huyền Băng tộc người, có chút ôm quyền, lập tức liền tiến nhập trong phủ. Không bao lâu, Huyền Băng tộc trưởng Băng Dược đi ra, còn mang theo băng nhan mười mấy vị Huyền Băng tộc cường giả, nhanh chân đi ra, đi tới Tô Mạc trước người. Tiểu hữu đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Băng Dược hướng Tô Mạc không người cúi đầu, tư thái thả rất thấp, cho đủ Tô Mạc mặt mũi. Băng tộc trưởng, tìm một chỗ an tĩnh, chúng ta nói chuyện. Tô Mạc khẽ cười nói, nói chuyện, Băng Dược nghe vậy khẽ giật mình, hắn không rõ ràng Tô Mạc cần làm chuyện gì, nhưng là, hắn không dám chút nào cự tuyệt, lập tức gật đầu, cánh tay hư dẫn, nói, tốt, tiểu hữu mời đi theo ta. Lập tức, Băng Dược mang theo Tô Mạc, đi vào Huyền Băng Phủ bên trong, cũng vẫy lui tất cả mọi người, một đám Huyền Băng tộc người, đều là trong lòng kinh nghi không chừng, không biết Tô Mạc muốn làm gì, tiểu thư, người này muốn làm gì. Một tên cường giả hỏi hướng bên người băng nhan, dù sao, đối phương cùng Tô Mạc tiếp xúc qua, không rõ ràng. Băng nhan trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, Tô Mạc tại tồn tại, để các nàng Huyền Băng tộc ở vào một loại sợ hãi bên trong. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Ngân Băng Thành tăng cường cảnh giới. Một lát, băng nhan phân phó nói, ... Tô Mạc đi theo Băng Dược, đi tới Huyền Băng Phủ một tòa trong mật thất. Mật thất này rất lớn, không gian có chút rộng rãi. Đồng dạng là hàng băng kiến tạo mà thành, trong đó tỏa ra ánh sáng lung linh, hiện đầy trận pháp chi lực. Tiểu hữu, đây là ta bế quan chi địa, tuyệt đối an tĩnh. Băng Dược vừa cười vừa nói, nói xong, hắn chào hỏi Tô Mạc tại trên bồ đoàn ngồi xuống, hai người ngồi đối diện nhau, không tệ. Tô Mạc có chút gật đầu, gian mật thất này bên trong, tràn đầy nồng đậm băng hàng chi khí, chính thích hợp Băng Dược loại tu luyện này hàng băng chi đạo võ giả. Tiểu hữu, không biết ngươi có chuyện gì? Băng Dược cười hỏi, mặc dù trên mặt dáng tươi cười, nhưng là trong lòng của hắn không khỏi có chút tâm thần bất định. Đối mặt Tô Mạc loại này nhân vật hết sức nguy hiểm, hắn không thể không tâm thần bất định, ai biết Tô Mạc sẽ có cái gì ép buộc yêu cầu. Băng tộc trưởng, ngươi gọi tên ta là được, ta hôm nay tới đây là có một ít vấn đề, muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Tô Mạc trầm giọng nói ra, thỉnh giáo đổ chưa nói tới, tiểu hữu. Tô Mạc, chúng ta lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, lẫn nhau chỉ giáo. Băng Dược cười nói, ừm. Tô Mạc gật đầu, trong lòng suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, băng tộc trưởng, đệ nhị sơn có thể có bá thiên tộc người. Hắn không có trực tiếp hỏi bản nguyên chi lực sự tình, mà là hỏi tới bá thiên tộc, dù sao, hiện tại hắn thực lực chưa hồi phục, không biết khi nào mới có thể trở lại đỉnh phong, muốn trước xác định tình cảnh của mình. Không có, đệ nhị sơn là bá thiên tộc không dám đặt chân chi địa. Băng Dược nói, a. Không dám đặt chân. Đệ nhị sơn không có bất kỳ cái gì bá thiên tộc người. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, khó trách lực thức không có đuổi theo. Đúng vậy, đệ nhị sơn là do minh tộc khống chế, minh tộc đại năng đông đảo, còn có bán thần tồn tại, mà minh tộc cùng bá thiên tộc cơ hồ là tử địch, bá thiên tộc người nào dám đến đệ nhị sơn. Băng Dược nói, bán thần. Tô Mạc nghe vậy, lập tức ánh mắt lóe lên, bán thần là tồn tại gì? Chẳng lẽ là siêu việt hư thần tồn tại? Đúng, bán thần, thần vực bên ngoài người mạnh nhất. Băng Dược trên mặt sùng kính nói, bán thần là cảnh giới gì? Tô Mạc nghi ngờ hỏi, hắn chưa từng nghe qua, còn có bán thần tồn tại. Bán thần nhưng thật ra là đã thành thần người, chỉ bất quá, bởi vì không có tiến vào thần vực, bán thần còn không cách nào hoàn thành một bước cuối cùng, không thể xưng là chân chính thần linh. Băng Dược nói, đối với Tô Mạc không hiểu rõ việc này, hắn cũng không có ngoài ý muốn, dù sao, hắn nghe băng nhan nói, Tô Mạc hình như là mới từ trong vũ trụ đi vào thần lộ, thì ra là thế. Tô Mạc trong lòng bừng tỉnh, xem ra bán thần đã có được thần linh cảnh giới, chỉ bất quá, bởi vì không có tiến vào thần vực, không cách nào đi đến một bước cuối cùng. Về phần bước cuối cùng này là cái gì, vậy liền không được biết rồi, Tô Mạc tạm thời cũng lười đi tìm hiểu, dù sao hắn còn dưới đây phi thường xa xôi. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, khó trách lực thức chưa đuổi kịp đệ nhị sơn, có bán thần trấn giữ đệ nhị sơn, lực thức chỗ nào nhưng chạy đến. Kỳ thật, tại thần lộ cửu sơn phía trên, bán thần không ít, phần lớn đều tại đệ cửu sơn, đó là cường giả hội tụ chi địa, những này bán thần lớn nhất tâm nguyện, chính là tiến vào thần vực, bằng không, bọn hắn cuối cùng sẽ trở thành một nắm cát vàng. Băng Dược thở dài nói ra, tu vi đến bán thần, đã uy lăng đỉnh cao nhất, chỉ có thần vực mới là chung cực mục tiêu, rất nhiều bán thần, chờ đợi mấy vạn năm, thậm chí là mười mấy vạn năm, liền vì chờ đợi một cái tiến vào thần vực cơ hội. Tô Mạc yên lặng nhẹ gật đầu, thực lực đạt tới bán thần, vậy cũng chỉ có tiến vào thần vực, mới có thể siêu việt sinh tử. Chương 2148, bất đắc dĩ lựa chọn. Trầm mặc một chút, Tô Mạc lại hỏi, băng tộc trưởng, ngươi là có hay không thường xuyên dùng băng thuộc tính nguyên thạch tu luyện? Đương nhiên. Băng Dược nhẹ gật đầu, đối với Tô Mạc hỏi thăm, hắn biết gì nói nấy, nhưng là vì sao, ngươi không có khống chế băng hệ bản nguyên chi lực, thể nội vẫn như cũ là huyền lực. Tô Mạc ánh mắt sáng rực mà hỏi, khống chế bản nguyên chi lực, Băng Dược nghe vậy khẽ giật mình, lập tức nhịn không được cười lên, nói, Tô Mạc, bản nguyên chi lực, chỉ có trở thành thần linh, mới có thể chân chính khống chế, đương nhiên, bán thần cũng có thể, thật sao? Tô Mạc nghe vậy ngạc nhiên, chỉ có thành thần mới có thể khống chế bản nguyên chi lực, Tô Mạc, ngươi có chỗ không biết, thần lộ nguyên thạch, coi như phẩm chất tốt nhất, trong đó bản nguyên chi khí đều phi thường hỗn tạp, coi như không ngừng luyện hóa, cuối cùng luyện hóa bản nguyên chi lực, cũng là không đủ tinh thuần. Băng Dược trầm giọng nói ra, hơi dừng một chút, hắn tiếp tục nói, mà chúng ta tu luyện, chỉ là dùng bản nguyên chi lực rèn luyện huyền lực, cũng không thể để bản nguyên chi lực thay thế huyền lực, không phải vậy sẽ bạo thể mà chết, thì ra là thế. Tô Mạc thở dài, hắn chỉ là luyện hóa một tia bản nguyên chi lực, ngược lại là không có cảm giác đến cái gì, cái này khiến hắn gặp khó khăn, vậy hắn như thế nào mới có thể chữa trị thánh đan, chẳng lẽ nói, không đem ngũ hành nguyên khí luyện hóa thành ngũ hành nguyên lực, liền lấy ngũ hành nguyên khí dung hợp thành hỗn độn nguyên khí, mặc dù hỗn tạp nhưng là hắn hẳn là có thể khống chế, cái này hỗn độn nguyên khí, có thể hay không chữa trị thánh đan đâu. Tô Mạc lẳng lặng trầm tư, Băng Dược gặp Tô Mạc trầm mặc, cũng không có mở miệng quấy rầy. Sau một lát, Tô Mạc nhìn Băng Dược nói, băng tộc trưởng, ngươi có biết, nếu là thể nội thánh đan tổn hại, nên như thế nào chữa trị đâu, thánh đan tổn hại. Băng Dược nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ Tô Mạc thánh đan có tổn hại, chuyện này không có khả năng lắm a. Thánh đan tổn hại còn có thực lực mạnh như vậy, bất quá, Băng Dược cũng không hỏi nhiều, suy nghĩ một chút, nói, chữa trị thánh đan biện pháp ngược lại là có không ít, đơn giản nhất có ba loại, cái nào ba loại? Tô Mạc vội vàng hỏi, loại thứ nhất, chính là dựa vào không ngừng cô động, để thánh đan tự nhiên mà vậy chữa trị, bất quá quá trình này rất dài, khả năng cần mấy năm, thậm chí mấy chục năm, chủ yếu nhìn thánh đan tổn hại trình độ. Băng Dược chậm chậm nói ra, Tô Mạc lẳng lặng nghe, chờ đợi đối phương tiếp tục cáo biết hai loại khác phương pháp. Loại phương pháp thứ hai, tương đối đơn giản một chút, dựa vào phù hợp thánh đan nguyên khí chữa trị, quá trình này mặc dù cũng không ngắn, nhưng là muốn so loại thứ nhất nhanh nhiều, duy nhất khó khăn chính là, cần tiêu hao đại lượng nguyên thạch. Về phần loại thứ ba, nhanh chóng nhất, nhưng cũng nguy hiểm nhất, đó chính là một lần nữa cô động thánh đan, quá trình thuận lợi chỉ cần mấy ngày liền có thể thành công, nếu là không thuận, hậu quả kia chính là tu vi mất hết. Băng Dược một hơi, đem còn lại hai loại phương pháp, toàn bộ cáo tri Tô Mạc. Kỳ thật, còn có cái khác phương pháp, nhưng là, sẽ càng thêm khó khăn một chút, loại thứ hai ngược lại là phù hợp. Tô Mạc trong mắt tinh quang rạng rỡ, loại thứ nhất quá chậm, loại thứ ba quá mức nguy hiểm, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không có khả năng đi nếm thử, ta cũng là đề cử loại thứ hai. Băng Dược nói, đóng ngoặc vuông, loại thứ hai cụ thể muốn thế nào chữa trị? Tô Mạc lần nữa hỏi, rất đơn giản, dùng phù hợp thánh đan nguyên khí, không ngừng cô động thánh đan, trong đó phân tất tự hành nắm chắc liền tốt. Băng Dược nói, cụ thể cần thời gian bao lâu? Tô Mạc lại hỏi, khó mà nói, nhìn thánh đan tổn hại tình huống a. Băng Dược lắc đầu nói, ba đạo vết nứt, chiều dài liên tiếp, có thể tha thánh đan nửa vòng lớn. Tô Mạc Như nói thật nói, như vậy tổn thương, khả năng cần 2 năm tả hữu. Băng Dược trầm ngâm một phen nói, thời gian cụ thể hắn nếu không dễ nói, dù sao hắn thánh đan không có bị thương qua, 2 năm. Tô Mạc nghe vậy, trong mắt hiện lên phiền muộn thời điểm, thời gian 2 năm mặc dù không dài, nhưng là, đối với hắn mà nói, thật sự là quá lãng phí, cái này nghiêm trọng trì hoãn hắn tấn thăng hư thần thời gian, cũng làm cho hắn đến tiếp sau sự tình, tăng lên biến số. Trầm mặc một lát, Tô Mạc cánh tay vung lên, một đống màu lam nguyên thạch xuất hiện ở Băng Dược trước người, đây là. Nhìn qua mắt thấy một đống nguyên thạch, Băng Dược thần sắc khẽ giật mình, băng tộc trưởng, những này nguyên thạch toàn bộ cho ngươi, ta cần ngươi huyền băng tộc giúp ta một chuyện, Tô Mạc trầm giọng nói ra, những này nguyên thạch chừng 2000 khỏa tả hữu, có lôi nguyên thạch, băng nguyên thạch, phong nguyên thạch các loại thuộc tính nguyên thạch, duy chỉ có không có ngũ hành nguyên thạch, hắn ngoại trừ ngũ hành nguyên thạch bên ngoài, đem tất cả nguyên thạch đều đem ra, những này nguyên thạch đối với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Tô Mạc, ngươi không cần khách khí, có việc cứ việc phân phó là được. Băng Dược vội vàng đứng lên, hướng Tô Mạc khom người cúi đầu, trong lòng của hắn có chút kích động, coi như Tô Mạc không cầm bất kỳ thù lao, hắn huyền băng tộc cũng không dám cự tuyệt, nhưng là Tô Mạc thế mà lấy ra nhiều như vậy nguyên thạch, phải biết hắn huyền băng tộc nguyên thạch cùng trước đó chiến lực phẩm cộng lại tổng cộng mới hơn 600 khỏa nguyên thạch, nhưng bây giờ Tô Mạc trực tiếp lấy ra 2000 khỏa nguyên thạch, đây là lớn cỡ nào thủ bút, tộc ngươi thánh vương cấp trở lên cường giả có bao nhiêu người? Tô Mạc nhìn chăm chú đối phương hỏi, tộc ta thánh vương cấp cường giả tăng thêm hư thần cảnh đại năng, bao quát ta ở bên trong, tổng cộng có 65 người. Băng Dược như nói thật nói, rất tốt, Tô Mạc nhẹ gật đầu, nói, phái đi ra 60 người, tại thần lộ cửu phong tìm cho ta một người, người nào? Băng Dược tò mò hỏi, người yêu của ta, Tô Mạc nói khẽ, nói xong, cánh tay hắn vung lên, nhàn nhạt hỗn độn chi lực lan tràn ra, sau đó hỗn độn chi lực buộc vòng quanh một bóng người xinh đẹp, bóng hình xinh đẹp này, mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng là dung mạo cùng hình thể hình dáng, vẫn có chút rõ ràng, đó có thể thấy được đây là một vị tuyệt thế gia nhân, này bóng hình xinh đẹp, chính là Tịch Nhi, nguyên lai là tiểu hữu người yêu, ngươi yên tâm, ta hiện tại liền phái người ra ngoài. Băng Dược nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra, nói xong, hắn cũng không có thu lấy nguyên thạch, liền bước nhanh ra ngoài đi đến, không phải hắn không muốn nguyên thạch, thật sự là không dám muốn, mặc dù bây giờ Tô Mạc rất hòa khí, nhưng là, hắn nhưng là rõ ràng, Tô Mạc là một cái giết chóc cuồng nhân, chờ một chút, Tô Mạc thấy vậy, cánh tay vung lên, cái kia một đống nguyên thạch, liền hướng Băng Dược bay đi, nói, ta chờ tin tức tốt của ngươi, nếu là tìm tới nàng này, ta cho ngươi huyền băng tộc thiên đại tạo hóa. Băng Dược thấy vậy, trong lòng vui mừng, thừa cơ đem nguyên thạch thu vào. Về phần Tô Mạc lời nói tạo hóa, hắn ngược lại là không có quá mức để ý, đơn giản chính là một chút nguyên thạch, hơn nữa còn chỉ là hứa hẹn miệng. Tô Mạc, còn có một chuyện, đệ cửu sơn quá nguy hiểm, người tộc ta sợ là. Thu lấy nguyên thạch đằng sau, Băng Dược nghĩ đến đệ cửu sơn tình huống, ngôn ngữ mang theo chần chờ. Hắn mặc dù có thể giúp Tô Mạc, nhưng cũng muốn cam đoan tộc nhân an toàn, đệ cửu sơn thì không nên đi. Tô Mạc trầm giọng nói, hắn cũng biết đệ cửu sơn đại khái tình huống, sẽ không ép buộc, vậy là tốt rồi. Băng Dược nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, còn có, ngươi tòa này phòng tu luyện, ta trưng dụng một đoạn thời gian, ngươi không có ý kiến chứ? Tô Mạc lại nói, hắn tạm thời sẽ không rời đi, mặc dù Ngân Băng Thành không an toàn, nhưng là, ngoại giới cũng không an toàn, hắn nguy hiểm, không phải tới từ phụ cận thành trì, mà là bá thiên tộc người. Không dám tới đệ nhị sơn, nhưng là, bá thiên tộc không có khả năng cứ thế từ bỏ, khẳng định sẽ điều động những cường giả khác đến đệ nhị sơn ra tìm tung tích của hắn. Ha ha, không sao, ngươi ngay tại này tu luyện đi. Băng Dược cởi mở cười một tiếng, không thèm để ý chút nào, đồng thời, nhưng trong lòng của hắn là âm thầm kinh hãi. Hắn hiện tại đã có thể xác định, thánh đang bị hao tổn người chính là Tô Mạc chính mình, mà tại thánh đang bị hao tổn tình huống dưới, còn có thể có như thế đáng sợ chiến lực, cái này khiến Băng Dược đơn giản không thể tin được, yêu nghiệt, kẻ này tại trong vũ trụ, nhất định là vạn cổ không ra yêu nghiệt. Băng Dược trong lòng âm thầm suy đoán, lập tức, Băng Dược cũng không có lưu thêm, hướng Tô Mạc ôm quyền, liền rời đi phòng tu luyện, tiến đến an bài nhân thủ, là Tô Mạc tìm kiếm Tịch Nhi hạ lạc, chỉ mong có thể tìm tới, nhìn qua Băng Dược bóng lưng rời đi, Tô Mạc thở thật dài, hắn thực lực bây giờ là phục, chỉ có thể để huyền băng tộc hỗ trợ tìm. Huyền băng tộc nhân thủ đầy đủ, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là tìm người còn là không lớn vấn đề, hẳn là không được bao lâu, liền có thể tìm khắp Tiền Bác Sơn. Chương 2149, dự định. Băng dược sau khi đi, Tô Mạch ngay tại trong mật thất tu luyện, lần này, hắn không còn cô động bản nguyên chi lực, mà là đem ngũ hành nguyên thạch bên trong bản nguyên chi khí thoáng luyện hóa về sau, tức bắt đầu dung hợp. Cái này bản nguyên chi khí, cùng bản nguyên chi lực chênh lệch rất xa, có thể nói chính là pha loãng bản nguyên chi lực. Lần này, ngược lại là phi thường thuận lợi, tùy tiện liền bị Tô Mạch dung hợp thành hỗn độn bản nguyên chi khí. Cái này dung hợp mà thành hỗn độn bản nguyên chi khí, cùng Tô Mạch hỗn độn chi lực, ngược lại là có chút tương tự, nhưng lại không quá giống nhau. Cả hai mặc dù đều cùng hỗn độn có quan hệ, nhưng là hỗn độn bản nguyên chi khí lại cũng không là đơn thuần lực lượng, mà là một loại càng thêm cổ lão, càng thêm huyền diệu lực lượng. Tô Mạch đem dung hợp mà thành hỗn độn bản nguyên chi khí dung nhập thánh đan bên trong, cùng trong thánh đan hỗn độn chi lực hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Quá trình này có chút chậm chạp, tiêu hao mấy canh giờ thời gian. Tô Mạch lẳng lặng cảm giác, hắn phát hiện dung hợp cái này sợi hỗn độn bản nguyên chi khí về sau, thánh đan biến càng thêm ngưng luyện một tia, trên đó vết rạn đích thật là có một chút biến hóa, nhưng là tương đương nhỏ bé, cơ hồ có thể không cần tính. Sau đó, Tô Mạch tiếp tục thu nạp ngũ hành nguyên khí, dung luyện hỗn độn bản nguyên chi khí. Thời gian nhanh chóng trôi qua, mấy ngày đằng sau, hắn nguyên thạch liền dùng hết, xác thực nói là hỏa thuộc tính nguyên thạch dùng hết, hoàn toàn chính xác hữu dụng. Tô Mạch mở mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên, trải qua mấy ngày tu luyện, hắn thánh đan bên trên vết rạn hoàn toàn chính xác có chỗ thu nhỏ. Dựa theo loại tiến độ này, nếu như nguyên thạch đầy đủ mà nói, cần gì 2 năm, thời gian 1 năm liền đầy đủ. Chỉ bất quá, hắn bây giờ lại là không có hỏa thuộc tính nguyên thạch. Thở dài, Tô Mạch đi ra mật thất, chuẩn bị ra ngoài làm điểm hỏa thuộc tính nguyên thạch trở về. Sư, Tô Mạch vừa đi ra phòng tu luyện, bóng người lóe lên, băng dược không biết từ chỗ nào bay tới. Tô Mạch, thánh đang chữa trị thế nào? Băng dược cười hỏi, có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Tô Mạch nhẹ gật đầu, nói, ta phải đi ra ngoài một chuyến, mấy ngày nữa liền trở về. Tô Mạch, ngươi là muốn ra ngoài tìm kiếm nguyên thạch à? Băng dược hỏi, hắn có thể đoán được, Tô Mạch xuất quan tất nhiên là muốn tìm nguyên thạch. Lần trước Tô Mạch đưa cho hắn 2.000 nguyên thạch, trong đó lại ngũ hành nguyên thạch, cho nên, hắn cũng có thể đoán được, Tô Mạch chữa trị thánh đan, dựa vào là ngũ hành nguyên thạch. Ừm, ngươi có biết nơi nào hỏa thuộc tính nguyên thạch khá nhiều? Tô Mạch hỏi, hỏa thuộc tính nguyên thạch, băng dược nghe vậy, trầm ngâm một lát, nói, lúc này giao cho ta đi, ta phái người ra ngoài, chuẩn bị cho ngươi chút hỏa thuộc tính nguyên thạch trở về. Ồ, băng tộc trưởng như vậy nhiệt tâm, vậy liền nhiều tạ băng tộc trưởng. Tô Mạch có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới băng dược như vậy tha thiết, ha ha, đóng ngoặc vuông. Băng dược nghe vậy cười khổ một tiếng, nói, Tô Mạch, không phải ta nhiệt tâm, mà là ta hiện tại không dám để cho ngươi rời đi, vì sao? Tô Mạch nghi hoặc, ngươi có chỗ không biết, gần nhất ngân băng thành bên ngoài, khi thì có cường giả nhìn trộm, chắc hẳn đều là chung quanh cái khác thành trì cường giả. Băng dược trên mặt thần sắc lo lắng nói, thật sao? Có người hay không lăn lộn đến ngân băng thành bên trong? Tô Mạch nghe vậy trong lòng rung lên, hắn cũng không sợ chung quanh thành trì cường giả, mà là lo lắng có bá thiên tộc thám tử, này cũng không có, ngân băng thành đã triệt để đóng lại, sẽ không để tiến đến bất kỳ một người nào. Băng dược lắc đầu nói, vậy là tốt rồi. Tô Mạch thở dài, nói, băng tộc trưởng, hỏa thuộc tính nguyên thạch sự tình, ngươi mau chóng đi làm đi. Ừm. Băng dược gật đầu, lập tức rời đi. Đợi băng dược rời đi về sau, Tô Mạc cũng không có ngồi chờ chết, mà là thôi động ẩn thân chiến hồn, lặng yên không tiếng động rời đi Huyền Băng Phủ. Rời đi Huyền Băng Phủ đằng sau, hắn liền ra Ngân Băng Thành. Mặc dù Ngân Băng Thành đại môn đóng chặt, trên cổng thành thủ vệ xâm nghiêm, nhưng là, cũng không mở ra đại trận, Tô Mạc dễ như trở bàn tay liền rời đi Ngân Băng Thành. Rời đi Ngân Băng Thành đằng sau, Tô Mạc linh thức nhô ra, tại Ngân Băng Thành bốn phía điều tra, quả nhiên, hắn tại Ngân Băng Thành phía đông nam bên ngoài mấy vạn dặm, trong một chỗ rừng rậm, phát hạ hai đạo nhàn nhạt khí tức. Cái này hai đạo khí tức, vô cùng mờ nhạt, bình thường hư thần cảnh nhị biến đại năng, cũng không thể tùy tiện phát hiện. Nhưng là, tại Tô Mạch điều tra phía dưới, cái này hai đạo khí tức căn bản là không có cách thuẫn đi, đơn giản muốn chết. Tô Mạch ẩn tàng trong hư không, cười lạnh một tiếng, liền chậm rãi hướng cái này hai đạo khí tức tới gần. Tại trong cảm giác của hắn, hai người này thực lực cũng không mạnh, cũng đều là hư thần cảnh nhất biến võ giả, đương nhiên, cũng có thể là hư thần cảnh nhị biến. Tô Mạc bay vào trong rừng rậm, thời gian dần trôi qua tiếp cận một viên thô to cổ thụ này có cái đen như mực hốc cây, hai đạo khí tức liền từ trong hốc cây truyền ra, cái này ma ảnh đến cùng huyền băng tộc là quan hệ như thế nào, không rõ ràng, người này quá mạnh, du thành chủ bọn hắn căn bản không dám động thủ, cho nên mới muốn xin mời cường giả xuất động, đợi vị cường giả kia tới, đến lúc đó ma ảnh tai kiếp khó thoát, kỳ thật chúng ta ở đây là vẽ vời cho thêm chuyện ra, cái kia ma ảnh tới vô ảnh đi vô tung, coi như rời đi ngân băng thành, chúng ta cũng không phát hiện được, tuy nói không phải đâu. Nhưng chúng ta chỉ có thể nghe lệnh làm việc, thanh âm thật thấp, từ tại trong hốc cây vang lên, truyền vào Tô Mạc trong tai, Tô Mạc lặng yên không tiếng động đi vào trong hốc cây, thấy được bên trong hốc cây hai người, hốc cây này bên trong không gian rất là rộng rãi, khoanh chân ngồi hai người, một người là đại hán râu quai nón, một người là một tên gầy yếu cây củi thanh niên, hai người căn bản không có phát hiện Tô Mạc đến, đang thấp giọng nghị luận, các ngươi là thế lực nào người? Tô Mạc đứng tại phía trước hai người, nhàn nhạt hỏi, Tô Mạc lời vừa nói ra, đại hán cùng thanh niên lập tức hai con ngươi một lồi, cơ hồ trừng ra hốc mắt, ma ảnh, hai người lập tức trong lòng hoảng hốt, không hẹn mà cùng lên tiếng kinh hô, lập tức, oanh, oanh, hai tiếng bạo hưởng, ầm vang nổ tung, đại hán cùng thanh niên như là hai phát như đạn pháo, thân hình làm vỡ nát cổ thụ, trực tiếp hướng về bầu trời phía trên bắn tới, phản ứng của hai người thật nhanh, ma ảnh tới, bọn hắn nơi nào còn dám lưu thêm, trở về, Tô Mạc khẽ quát một tiếng, thôn phệ chiến hồn thôi động, cường đại thôn phệ chi lực quét sạch, lập tức đem hai người cưỡng ép kéo lại, một tay một cái, hai vị này chỉ có hư thần cảnh nhất biến võ giả, không có lực phản kháng chút nào, bị Tô Mạc nắm ở trong tay, thành thật trả lời vấn đề của ta, không phải vậy chết. Tô Mạc thân hình không hiện, lạnh lùng nói ra, ta, chúng ta là Dương Hải Thành cùng Thiên Phong Thành người. Đại hán cùng thanh niên bị hù run lẩy bẩy, đại hán nuốt nước bọt, mặt mũi tràn đầy tái nhợt nói ra, các ngươi muốn xin mời người nào đối phó ta? Tô Mạc hỏi lần nữa, xin mời Thiên Tâm Kiếm Khách. Đại hán thấp thỏm trong lòng nói, Thiên Tâm Kiếm Khách là ai? Tu vi gì? Tô Mạc lạnh lùng hỏi, Thiên Tâm Kiếm Khách là đệ nhị sơn danh khí cực lớn thiên tài, kiếm đạo kỳ tài, hư thần cảnh tam biến tu vi. Đại hán nói, tốt, các ngươi có thể chết. Tô Mạc lạnh lùng nói ra, lời còn chưa dứt, trong tay hắn hỗn độn chi lực khẽ nhả, cường đại hỗn độn chi lực, tràn vào hai người thể nội, trong nháy mắt diệt sát hai người hết thảy sinh cơ, Thiên Tâm Kiếm Khách. Tô Mạc cười lạnh một tiếng, đối phương không đến càng tốt, tới chính là đang tìm cái chết, bất quá, Tô Mạc cảm thấy, chính mình cầm tới băng dược thu thập hỏa nguyên thạch đằng sau, phải nhanh một chút rời đi ngân băng thành, một mực ở chỗ này, thật sự là quá nguy hiểm. Hắn không thể ở chỗ này ở lâu, bá thiên tộc cường giả, mặc dù không dám đạp vào đệ nhị sơn, nhưng là, lại là có thể mời được tộc khác cường giả xuất thủ, muốn tìm được hắn, cũng không phải là rất khó khăn, cho nên hắn không thể ngồi mà chờ chết, còn có hai viên hỏa nguyên thạch. Tô Mạc ra xét một phen đại hán cùng thanh niên nhẫn trữ vật, lập tức có chút kinh hỉ, bởi vì trong đó lại có hai khối hỏa nguyên thạch, sau đó, thu hồi chiến lợi phẩm, Tô Mạc lập tức rời đi nơi đây. Trở về ngân băng thành, cầm tới băng dược thu thập hỏa nguyên thạch, hắn liền lập tức rời đi. Chương 2150, kiếm đạo kỳ tài. Trở lại huyền băng phủ đằng sau, Tô Mạc lần nữa tiến nhập trong mật thất, một bên luyện hóa ngũ hành nguyên khí, một bên chờ đợi băng dược thu thập tốt hỏa nguyên thạch. Tô Mạc lấy được hai viên hỏa nguyên thạch, phối hợp cái khác thuộc tính nguyên thạch, luyện hóa dung hợp, hấp thu tiến vào thánh đan bên trong. Đây hết thảy bất quá là mấy canh giờ thời gian mà thôi, mặc dù không tính nhanh, nhưng cũng không chậm, coi như không tệ. Tô Mạc trong lòng rất là hài lòng, hắn thánh đan bên trên ba đạo vết nứt, đều có chỗ thu nhỏ, cái này khiến thánh đan tính ổn định có chỗ đề cao, nói cách khác, thực lực của hắn, cũng khôi phục một chút, bất quá, hiện tại không có hỏa nguyên thạch, hắn cũng vô pháp lại tiếp tục khôi phục, sau đó, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh thức bao phủ lại toàn bộ huyền băng phủ, tìm được tộc trưởng băng dược, đối phương, có vẻ như ngay tại trong phủ trong một ngôi đại điện nghị sự, Tô Mạc đang muốn triệu hoán đối phương đến đây, nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh, một cổ lăng lệ không gì sánh được kiếm uy, đột nhiên giáng lâm, bao phủ lại cả tòa ngân băng thành, Tô Mạc nhướng mày, lập tức linh thức tìm tòi, liền phát hiện kẻ đầu têu, chỉ gặp tại ngân băng thành trên không, một tên thân hình thẳng tắp thanh niên áo trắng, từ trên trời cao chậm rãi giáng lâm, rơi vào thành trì trên không. Tên thanh niên này, mặt như đao tước, mày như lợi kiếm, anh tuấn phi phàm, cả người đều tràn đầy lăng lệ phong mang, là Thiên Tâm Kiếm Khách. Thiên Tâm Kiếm Khách đến rồi, thật mạnh uy thế. Theo tên này thanh niên áo trắng đến, toàn bộ Ngân Băng Thành đều sôi trào, vô số người vì đó xôn xao. Thiên Tâm Kiếm Khách, tại đệ nhị sơn danh khí cực lớn, có thể xưng tuyệt thế thiên tài, là vô số võ giả kính ngưỡng tồn tại. Huyền băng phủ bên trong, vô số huyền băng tộc cường giả, nhao nhao bay ra, nhìn về phía trên không Thiên Tâm Kiếm Khách, ma ảnh, ra đi. Thanh niên áo trắng lạnh nhạt đứng ở giữa không trung, sắc mặt không hề bận tâm, lăng lệ cao ngạo đôi mắt liếc nhìn toàn bộ Ngân Băng Thành, cao giọng quát nhẹ, ma ảnh. Thiên Tâm Kiếm Khách là tới giết ma ảnh, lần này ma ảnh xong, ma ảnh nếu là vẫn còn, lần này tai kiếp khó thoát, lần này có hảo hí. Ngân Băng Thành bên trong võ giả, nghe nói thanh niên áo trắng nói như vậy, nhao nhao chấn kinh, xôn xao một mảnh. Thiên Tâm Kiếm Khách tới giết ma ảnh, cái này còn phải, ma ảnh chỉ cần vẫn còn, đó chính là 100% phải chết. Quả thật, ma ảnh rất mạnh, mạnh mẽ khủng khiếp, nhưng là, chỉ có thánh vương cấp ma ảnh, coi như lại nghịch thiên, cũng không thể nào là Thiên Tâm Kiếm Khách đối thủ. Đóng ngoặc vuông. Điểm này, không chút nào dùng hoài nghi. Huyền băng phủ bên trong, băng dược cùng huyền băng tộc tất cả cường giả, đều là biến sắc, trong mắt lộ ra vẻ khẩn trương. Mặc dù Thiên Tâm Kiếm Khách là tới giết Tô Mạc, nhưng là, Tô Mạc nếu là chết rồi, bọn hắn Ngân Băng Thành cũng khó có thể bảo toàn. Tô Mạc một khi vẫn lạc, chung quanh cái kia 10 cái thành trì, tất nhiên sẽ trước tiên tiêu diệt Ngân Băng Thành. Hiện nay, tại ngoại giới, ma ảnh chính là hắn Ngân Băng Thành một phương cường giả, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nhan Nhi, ta muốn biện pháp ổn định Thiên Tâm Kiếm Khách, ngươi đi cáo tri Tô Mạc, để hắn tuyệt đối không nên hiện thân. Băng Dược miệng, môi khẽ nhúc nhích, hướng bên người Băng Nhan truyền âm nói, hắn chẳng thể nghĩ tới, Thiên Tâm Kiếm Khách sẽ đến, trong lòng có chút khẩn trương, cũng may, chỉ cần Tô Mạc không hiện thân, vấn đề liền không lớn, mọi người đều biết, Thiên Tâm Kiếm Khách làm người cao ngạo, tự cao tự đại, mà lại từ trước tới giờ không lạm sát nhỏ yếu, cho nên, chỉ cần Tô Mạc không hiện thân, Thiên Tâm Kiếm Khách còn không đến mức đồ sát bọn hắn huyền băng tộc người. Băng Nhan cũng hiểu biết tình thế tính nghiêm trọng, khẽ gật đầu, thân hình lặng yên không tiếng động hướng mật thất mà đi. Sau đó, Băng Dược mỉm cười, hướng lên bầu trời phía trên bay đi, mỉm cười nói, nghe qua Thiên Tâm Kiếm Khách đại danh, hôm nay đến ta Ngân Băng Thành, tại hạ không có từ xa tiếp đón, ma ảnh đâu? Thiên Tâm Kiếm Khách sắc mặt đạm mạc, có chút quét Băng Dược một chút, lạnh lùng hỏi, ma ảnh hành tung quỷ bí, không người biết được, khả năng đã rời đi Ngân Băng Thành. Băng Dược đi tới Thiên Tâm Kiếm Khách phía trước, khẽ lắc đầu nói ra, hắn không thể nói Tô Mạc không tại Ngân Băng Thành, không phải vậy nếu là đối phương tìm được Tô Mạc, hắn không cách nào bàn giao, chỉ có thể nói Tô Mạc hành tung quỷ bí, không có người rõ ràng, hôm nay, nếu là ma ảnh không xuất hiện, ta liền diệt Ngân Băng Thành. Thiên Tâm Kiếm Khách mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói ra, cái này, nghe nói lời ấy, Băng Dược lập tức trong lòng chợt lạnh, trong lúc nhất thời không phản bác được, tất cả nghe nói lời ấy người, đều biến sắc, không có người hoài nghi Thiên Tâm Kiếm Khách thực lực, nếu là đối phương giận dữ, Ngân Băng Thành có thế không chịu nổi. Trong mật thất, Tô Mạc nghe nói thanh niên áo trắng gọi thẳng cái tên ma ảnh, liền minh bạch đối phương là tới tìm hắn. Đối với cái này, Tô Mạc mặt không đổi sắc, chậm rãi đứng dậy, liền muốn đi ra ngoài. Vào thời khắc này, cửa mật thất bị người từ bên ngoài mở ra, một đạo dáng người yểu điệu, dung nhan như vẽ bóng hình xinh đẹp đi đến, người tới chính là Băng Nhan. Tô Mạc, ngươi không thể đi ra ngoài. Nhìn thấy Tô Mạc tựa như muốn đi ra ngoài, Băng Nhan lập tức lần nữa đóng lại mật thất, gấp giọng nói ra, vì sao? Tô Mạc hỏi, ngươi không phải Thiên Tâm Kiếm Khách đối thủ, ra ngoài sẽ chết. Băng Nhan nhắc nhở nói, nàng óng ánh gương mặt phía trên, hiện đầy vẻ mặt ngưng trọng, ngươi thế nào biết ta không phải là đối thủ của hắn? Tô Mạc nhún vai, từ chối cho ý kiến mà hỏi, đối phương đều không rõ ràng thực lực của hắn, liền có thể kết luận hắn không phải là đối thủ. Ngươi mới từ trong vũ trụ tới đây, đối với Thiên Tâm Kiếm Khách không hiểu rõ. Băng Nhan lắc đầu, trên mặt vẻ sùng kính, nói, Thiên Tâm Kiếm Khách, sở dĩ được xưng là Thiên Tâm Kiếm Khách, là bởi vì hắn có một viên kiếm tâm, một viên thuần túy không gì sánh được kiếm đạo chi tâm, tại kiếm chi nhất đạo bên trên, thiên phú không người có thể kịp, lợi hại như vậy. Tô Mạc nghe vậy, hơi có chút kinh ngạc, cái này Thiên Tâm Kiếm Khách có vẻ như rất bất phàm a, đương nhiên lợi hại. Băng Nhan nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói, Thiên Tâm Kiếm Khách tại Võ Đế Cảnh Thời Điếm, được xưng là Thiên Tâm Kiếm Đế, Võ Tôn Cảnh Thời Điếm được xưng là Thiên Tâm Kiếm Tôn, Võ Thánh Cảnh Thời Điếm là Thiên Tâm Kiếm Thánh, bây giờ được xưng là Thiên Tâm Kiếm Thần. Kiếm đạo của hắn không người có thể kịp, kiếm thuật của hắn cái thế vô song, làm cho rất nhiều thế hệ trước đại năng đều tôn sùng đến cực điểm. Thật sao? Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, xem ra cái này Thiên Tâm Kiếm Khách cũng không phải là phổ thông hư thần cảnh tam biến, là một thiên tài, chỉ là không biết chiến lực phải chăng yêu nghiệt, cho nên ngươi ngàn vạn không thể. Băng Nhan đang muốn nói ngươi ngàn vạn không thể đi ra ngoài, liền nghe được ngoại giới Thiên Tâm Kiếm Khách nói như vậy, ma ảnh không xuất hiện, ta liền diệt Ngân Băng Thành. Cái này khiến Băng Nhan mà nói, lập tức cắm ở trong cổ họng, không cách nào lại nói ra, ta ra ngoài chiếu cố hắn. Tô Mạc không để ý đến Băng Nhan, trầm giọng nói ra, nói xong hắn lập tức mở ra mật thất, nhanh chân đi ra ngoài. Đối mặt loại này cường giả, tránh né là không có ích lợi gì, cho nên hắn chỉ có thể ra ngoài. Mặc dù không có nắm chắc tất thắng, nhưng là Tô Mạc tự vệ nắm chắc vẫn phải có. Hắn còn cũng không tin Thiên Tâm Kiếm Khách thực lực so lực thức còn mạnh hơn, tu vi đến hư thần chi cảnh, bình thường thiên tài căn bản không có vượt cấp năng lực chiến đấu, liền xem như yêu nghiệt cũng rất không có khả năng. Băng Nhan không tiếp tục ngăn cản Tô Mạc, dù sao Tô Mạc không đi ra, Ngân Băng Thành liền bị diệt, hy vọng ngươi có thể trốn qua cái này một đoạn. Nhìn qua Tô Mạc nhanh chân rời đi bóng lưng, Băng Nhan thầm nghĩ trong lòng, sưu, đi ra mật thất đằng sau, Tô Mạc thân hình mở ra, liền bay lên không trung, ngóng nhìn cách đó không xa Thiên Tâm Kiếm Khách. Nhìn thấy Tô Mạc hiện thân, toàn bộ Ngân Băng Thành lần nữa yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người thật chặt nhìn chăm chú một màn này, trong lòng mọi người tràn đầy khẩn trương, có thế một kiếm chém giết hư thần đệ nhị biến Tô Mạc, đến cùng có thể hay không tại Thiên Tâm Kiếm Khách thủ hạ mạng sống. Quả thật, tất cả mọi người biết được, Tô Mạc phi thường khủng bố, nhưng là Thiên Tâm Kiếm Khách càng thêm khủng bố. Ngươi chính là ma ảnh, đứng ngạo nghễ hư không Thiên Tâm Kiếm Khách, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt khẽ nâng, ẩn chứa cao ngạo chi sắc, nhìn về phía bay lên không trung Tô Mạc. Đúng vậy. Một thân quần áo màu xanh Tô Mạc, nhìn Thiên Tâm Kiếm Khách, sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào vẻ sợ hãi. Tô Mạc đã đem món kia thánh cấp thượng phẩm màu xanh bảo y mặc vào người, hiện nay hắn thực lực không có triệt để khôi phục, loại này ngoại vật có thế cực lớn gia tăng hắn sức tự vệ, ngươi có biết tội của ngươi không? Thiên Tâm Kiếm Khách trong mắt tinh quang đột nhiên nổ bắn ra, cả người tràn đầy lăng lệ phong mang, thanh âm đột nhiên cất cao, lớn tiếng quát lạnh nói,